Chương 3680. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi. Phải đợi sau khi đại hội chiêu hôn chấm dứt, trong khoảng thời gian này ta còn phải làm một ít chuyện. Tiểu Mộc cười cười nói, người này từ đầu tới đuôi chưa từng nhìn thẳng vào Hồng Liên. Sau đó lấy ra một viên truyền âm châu, ném cho Diệp Phàm, đến lúc đó dùng thứ này liên hệ. Được, Diệp Phàm cầm truyền âm châu gật đầu nói. Rất nhanh, Tiểu Mộc cáo từ rời đi. Diệp Phàm cũng rời khỏi Tức Lâu, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Nàng lợi dụng ngươi, Hồng Liên dịu dàng nói. Ừm, ta biết, bất quá ta vừa vặn có nhân quả ngọc bội, với ta mà nói, không phải chuyện xấu. Diệp Phàm gật đầu, chỉ có điều ta rất nghi hoặc, tại sao nàng lại tìm ta? Không thể nào là bởi vì ta đúng lúc mua ngọc giản đạo tắc giới thiệu nên nàng đã nhìn thấy. Lý do này quá gượng ép, cho dù người khác không mua ngọc giản đạo tắc cũng nhất định cảm thấy hứng thú với đạo tắc. Không phải nàng ta đã nói, xem trọng tình trọng nghĩa ngươi kìa. Hồng Liên nghe vậy nghi ngờ nói, nàng cảm thấy lý do này rất hợp lý, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa, vì cứu nữ nhân của mình, vậy mà trực tiếp giết đến địa bàn của nàng. Nam nhân trọng tình trọng nghĩa như vậy, ít nhất vẫn có độ tin cậy nhất định. Trọng tình nghĩa không có nghĩa là lòng ta không nặng. Diệp Phàm lắc đầu, dựa vào suy đoán của ta, hoặc là người này từng gặp qua ta, hơn nữa biết được tình huống của ta, hoặc là nàng chính là có ý đồ khác. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm nhìn về phía Hồng Liên, vừa rồi nàng đứng dường như có hơi nhầm vào ngươi, hoặc là nói để phòng ngươi. Đứng vào chỗ nào, khi ta rót trà cho nàng thì cố tình đặt nước trà ở chỗ cách ngươi gần hơn, nhưng nàng lại ngồi ở chỗ cách ngươi xa hơn uống trà, người bình thường uống trà sẽ không đi gần tìm đường xa, đặc biệt đi thêm hai bước thay đổi vị trí ngồi xuống. Hơn nữa thủ pháp lấy trà như vậy cũng tương đối khó chịu. Ta mặc tương đương với chén trà kia, cũng là cố ý thăm dò xem nàng có để phòng ngươi hay không. Công tử, nàng đề phòng ta không phải rất bình thường sao? Dù sao nàng nhìn không ra thực lực của ta sâu cạn. Không, không bình thường, vị trí đứng của ngươi luôn ở phía sau ta, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, ngươi là lấy ta làm chủ, cho nên thứ nàng đề phòng không phải là ngươi, hẳn là ta. Bởi vì chỉ có ta ra lệnh cho ngươi, ngươi mới có thể ra tay với nàng ta. Nhưng nàng lại vẫn luôn đề phòng ngươi, theo ta thấy, nàng đột nhiên sợ ngươi ra tay, nàng không thể kịp thời đào thoát. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, từ đó có thể thấy được, thứ nhất, nàng có thủ đoạn chạy trốn cực kỳ mạnh mẽ, cho nên nàng không sợ ta làm khó dễ nàng. Thứ hai, nàng biết thực lực của ngươi rất mạnh, một khi ngươi đột nhiên ra tay, nàng có thể không kịp chạy trốn. Một tu sĩ biết thực lực ngươi cường hoành, lại có năng lực đào mệnh cực mạnh, trái lại chúng ta đã từng gặp qua. Công tử nói vậy là hắc y nữ tử nhận được chìa khóa chủ điện kia. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, dường như trong nháy mắt, hắn tập trung vào thân phận của đối phương. Như vậy, có nghĩa là thông báo rồi. Lúc trước ta cũng không tham luyến chìa khóa chủ điện, cho nên nàng hiểu rõ cách làm người của ta. Biết ta có nguyên tắc của mình, hơn nữa còn biết bên cạnh ta có cường giả thánh chủ, cho nên, nàng tìm ta hợp tác cũng rất bình thường. Công tử, người cũng quá biến thái đi, như vậy mà cũng có thể tính ra thân phận của đối phương. Hồng Liên hơi không nói nên lời nhìn Diệp Phàm, nàng thật sự không nghĩ ra tư duy của Diệp Phàm nhảy nhót như thế nào, từ lúc bước vào phòng đầu tiên đã bắt đầu thăm dò đối phương. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc suy đoán thân phận của đối phương, không thể không nói, vị công tử này của nàng thật là biến thái. Trách không được năm đó nàng che giấu thế nào cũng không thể tránh được truy sát của ngũ hành, so với lão yêu quái này, nàng cảm thấy đạo hạnh của mình quá kém. Kỳ thật rất đơn giản, nàng đột nhiên tìm tới ta, hoặc là có chút bản đồ, hoặc là hiểu ta. Nếu như nàng có mưu đồ, nàng tự nhiên sẽ không biết được thực lực của ngươi, nếu không cho nàng 100 lá gan cũng không dám mời ta đi tìm đạo tắc cùng nàng. Thế thì chuyện đầu tiên ta làm là kiểm tra cô ta không hiểu rõ thực lực của ngươi. Tâm lý của người bình thường, nếu như lý giải được thực lực của ngươi, đều sẽ lựa chọn một phương vị có thể tùy thời tránh né ngươi ra tay, mặt khác, tốt nhất có thể khống chế được phương vị ta uy hiếp ngươi trước tiên. Nếu nàng không hiểu rõ thực lực của ngươi, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý vị trí của mình. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, cho nên ta chỉ dùng một chén nước liền biết đối phương đối với ngươi không biết, trên thực tế, nàng hiểu rõ thực lực của ngươi. Như vậy ta có thể loại trừ suy nghĩ nàng có mưu đồ đối với ta, kể từ đó, liền đại biểu nàng hiểu rõ ta. Vài người hiểu rõ ta ngoại hóa thân này cũng không nhiều, sau đó lại hiểu ta, còn hiểu rõ thực lực thật sự của ngươi, vậy chỉ có thể là người mà đại diễn tinh thành gặp phải. Mà biết rõ thực lực của ngươi còn dám cùng ta hợp tác, rất rõ ràng nàng ta nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ, còn có hiểu biết nhất định đối với nhân phẩm của ta. Diệp Phàm tiếp tục giải thích, tu sĩ trong đại diễn tinh thành đối với ta hiểu rõ chính là cường đạo. Thần bí, tàn nhẫn, không tồn tại đạo lý đáng tin. Chỉ có nữ tử có được chìa khóa chủ điện kia, lúc trước nàng có thể sớm tiến vào đại diễn thiên cung chờ đợi truyền thừa mở ra, có thể thấy được thủ đoạn bảo mệnh của nàng nghịch thiên, lại cùng ta làm một hồi giao dịch, đối với nhân phẩm ta rất rõ ràng. Rất tốt, suy luận. Hồng Liên nghe vậy môi khẽ run, quả thật, rất dễ suy luận, nhưng nếu không có những lời như vậy của Diệp Phàm, chỉ bằng vào một chén nước vừa mới uống xong, nói mấy câu, nàng ta căn bản không liên quan đến nữ nhân này và nữ nhân của đại diễn thiên cung. Có một số việc, nói ra rất đơn giản, không nói, muốn phá đầu cũng nghĩ không ra. Chỉ là ta rất nghi hoặc, chúng ta đã thông qua không minh hải nhãn, cũng mới vừa tới Thái Linh thần cảnh không lâu. Nàng ta lại trở về Thái Linh thần cảnh bằng cách nào thế? Diệp Phàm cau mày nói, tuy nói sự to lớn của thiên hạ có thể có, nhưng loại đồ vật vượt qua thời không vô tận này, thật đúng là khắp nơi đều có thể nhìn thấy được. Mộc chi pháp tắc nồng đậm, Diệp Phàm thì thào tự nói, trong mắt lộ ra một tia sáng, lại không biết suy đoán cái gì. Không có tiếp tục nói chuyện tiểu mộc, Diệp Phàm mang theo Hồng Liên một đường bay vùn vụt, không lâu sau, hai người rơi vào phía trước ngũ hành thánh Hà Môn Sơn Môn. Sơn Môn của ngũ hành thánh Hà Môn cực kỳ hùng vĩ, phảng phất như một tòa thiên môn, một con kỳ lân khổng lồ vô cùng đang nằm dài trên dãy núi trùng điệp, trong lúc hô hấp chính là cuồng phong gào thét vô tận. Luồng khí điềm lành che kín toàn bộ đại tông, khiến cho những người từ bên ngoài vào vui vẻ thoải mái. Xin hãy đưa lệnh bài thân phận ra, thủ vệ đệ tử lúc này chắp tay nói. Nguyên nhân vì chiêu thân đại hội, trong thời gian gần đây ngũ hành thánh Hà Môn cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ cửu tinh thánh tông của Thái Linh Môn, bát tinh thánh tông cơ hồ đều đến tham gia náo nhiệt. Diệp Phàm lấy ngọc bài ngu tâm linh lúc trước đưa cho hắn đưa cho đệ tử Thủ Sơn. Đệ tử kia sau khi nhìn thấy, lập tức trả lại ngọc bài, hóa ra là đệ tử ngu gia của cửu tinh thánh tông, mời quý khách vào. Nói xong, đệ tử kia trực tiếp dẫn đường đi trước, tân đệ tử thay thế nhiệm vụ thủ vệ cho hắn. Hai vị xin mời đi theo ta, đệ tử kia khách khí nói. 3681, Vân Hồng Dục, rất nhanh liền đi tới khu vực cung điện khách quý của tu sĩ ngu gia. Ngu Thường Phong nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này cười nói, Sở tiểu hữu có mua được bảo vật thích hợp không? Mua được không ít đồ tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, vừa dứt lời, một tiếng gầm vang vọng toàn bộ ngũ hành thánh Hà Môn. Vân Hồng Ngao, năm đó cha ngươi nhìn thấy ta còn phải nể mặt bổn tọa vài phần, ngươi lại sỉ nhục ta như thế. Lúc này Diệp Phàm ngừng lại, xoay người nhìn về phía ngoài cửa, giọng nói này hẳn là lão tổ Mộc Linh tộc đúng không? Ai, có lẽ là vì chuyện chiêu hôn đại hội. Ngô Thường Phong thở dài một hơi nói, hắn cùng Mộc Phong Sinh quan hệ không tệ, nhưng hắn vừa mới dung hợp thánh tộc ngũ hành thánh môn này thật đúng là không có mặt mũi gì quá lớn. Chuyện này, ông ta không giúp được. Lão già Phong Sinh, đừng có cậy già lên mặt trước mặt bổn tọa, thời đại đã thay đổi. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, đồng thời một cỗ khí thức thánh chủ vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ hành thánh Hà Môn, cỗ khí thức này làm cho tất cả tu sĩ đến tham gia đại hội chiêu phu đều có chút biến sắc. Bán vô địch thánh chủ, Hồng Liên không nhịn được nói. Đi xem một chút, Diệp Phàm nhảy lên một cái, đạp không mà đi. Lúc này đám người Ngu Thường Phong cùng Hồng Liên đạp không mà đi. Không chỉ là Diệp Phàm, tiếng vang như vậy đã kinh động tất cả tu sĩ ngũ hành thánh Hà Tông. Lần lượt từng bóng người bay ra, trôi nổi giữa không trung, trong đó đại đa số đều là thái sơ cường giả, như cấp bậc thánh chủ, trừ Ngu Thường Phong, Mộc Phong cùng với Hồng Liên ra, còn có một lão giả mặc hắc bào. Ngu Thường Phong là đến đây nhận thánh đạo bài, Hồng Liên thì là đi theo bảo hộ Diệp Phàm, nếu không, Ngu gia cũng chỉ cần phái một thái sơ cường giả lại đây là được. Cái gọi là đại hội chiêu thân, dù sao cũng chỉ là chuyện tiểu bối, nếu một sự kiện như thế mà khiến cho thánh chủ phải ra mặt, vậy thánh chủ cũng quá mất giá đi. Bởi vậy có thể thấy được Mộc Phong Sinh tự mình tới, quả thật là mang theo thành ý mà tới. Lúc này, trên không trung cửa ngũ hành thánh Hà, Mộc Phong đang nắm giữ một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà cách hắn không xa là một nam tử trung niên đầu đội vương miện đang đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Mộc Phong Sinh ra. Vân Hồng Dục, năm đó Vân Hạc mất tích, nếu không phải Mộc Linh nhất tộc ta có nhiều trợ giúp đối với ngũ hành thánh Hà Môn, ngươi làm sao có thể có hôm nay? Hiện giờ lão hủ trọng thương chưa lành, thực lực thối lui đến cảnh giới thánh chủ, ngươi liền khinh thường lão hủ như vậy. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải nhờ lão hủ, Vân Hồng ngươi đã sớm chết. Mộc Phong không nhịn được tức giận nói. Mộc Phong Sinh, những năm gần đây, nếu không phải ngũ hành thánh Hà Tông ta đè ép, ngươi tưởng dựa vào thực lực của mình, Mộc Linh nhất tộc các ngươi có thể hùng cứ Mộc Linh giới sao? Năm đó ngũ hành thánh chủ cho các ngươi bao nhiêu tài nguyên, trong lòng các ngươi biết rõ, những tài nguyên này không phải là thứ mà chỉ có cửu tinh thánh tông của Hiển Đạo thánh chủ mới có thể có được. Vân Hồng Dục nhàn nhạt nói, ngũ hành thánh Hà Môn ta thiếu Mộc Linh nhất tộc các ngươi, sớm đã thanh toán xong. Được, coi như Mộc Phong ta bị mù mắt. Từ nay về sau, Ngũ Hành Thánh Hà Tông không cần giúp Mộc Linh nhất tộc ta trấn nhiếp những tên trộm khác. Mộc Linh giới ta là Ngũ Hành Đại Ca năm đó giúp Mộc Linh nhất tộc ta sáng tạo ra, bọn đạo trích hao ước Mộc Linh nhất tộc ta muốn đến thì cứ việc đến, cho dù ngươi là bán bộ vô địch thánh chủ, ta cũng có thể cho các ngươi có đến mà không có về. Mộc Phong phẫn nộ quát, cũng miễn cho có vài người cái gì cũng không làm, còn tưởng rằng mình chưa từng thiếu nợ ân tình của Mộc Linh nhất tộc ta. Nhi tử của Vân Hạc, thật là tốt, năm đó hắn chết cũng không oan, ngươi có ý gì, cái chết của cha ta là do ngươi gây ra, là ai đã biết trong lòng ai? Mộc Phong sinh cười lạnh nói, một đám lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa. Đạo thống của đại ca bị các ngươi cướp mất rồi, bây giờ Mộc Linh giới chúng ta còn có đồ tốt, có năng lực thì đến cướp đi. Mộc Phong sinh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn giết cha ta hay sao? Vân Hồng Dục phẫn nộ quát, tiếp theo tay phải đột nhiên vung lên, một bàn tay thiên địa khổng lồ trong nháy mắt hội tụ, tại Ngũ Hành Thánh Hà Môn ta hồ ngôn loạn ngữ, coi Ngũ Hành Thánh Hà Môn ta không người sao? Oanh, bàn tay khổng lồ hướng về phía Mộc Phong hung hăng đập xuống. Mộc Phong sinh lúc này thánh nguyên vận chuyển, một thanh trường kiếm vạn trượng lập tức xuất hiện phía sau hắn, mũi kiếm chỉ thẳng thiên khung, mãnh liệt đâm tới. Tiếng nổ vang cuồng bạo lập tức vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Thánh Hà Môn, trận pháp hộ tông của Ngũ Hành Thánh Hà Môn được kích phát lúc này, chống lại sự chấn động của trận pháp. Phốc, Mộc Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn bị cỗ ba động nguyên lực mạnh mẽ này làm cho chết non. Nhất thời, Mộc Phong sinh lòng can đảm muốn nứt ra. Vào thời khắc này, một đóa hỏa diễm hồng liên từ trong Ngũ Hành Thánh Hà bay ra, hồng liên trong nháy mắt huyễn hóa vạn dặm, che khuất bầu trời, vững vàng chống đỡ cự trưởng ngập trời. Đồng thời, thân ảnh hồng liên xuất hiện bên người Mộc Phong sinh. Bán bộ vô địch thánh chủ, lại thêm một tên nửa bước vô địch thánh chủ. Nhất thời chúng tu sĩ đều kinh hãi, các hạ là người phương nào? Vân Hồng Dục sắc mặt bình thản nói, phát hiện hồng liên tu vi cũng là bán bộ vô địch thánh chủ, lúc này không tiếp tục động thủ. Cường giả bậc này vừa không cẩn thận sẽ trực tiếp phá hủy Ngũ Hành Thánh Hà Môn. Ta cùng Mộc Linh tộc có chút quan hệ sâu xa, Vân tông chủ có thể nể mặt một chút được không? Một giọng nói vang lên, tiếp đó Diệp Phàm cõng quan tài ngọc đạp không tới, đứng trước mặt hồng liên. Đồng thời, Ngũ Thường Phong cũng bay lên, rơi vào phía bên trái phía sau Diệp Phàm. Kể từ đó, bên phía Diệp Phàm hội tụ một đạo hạnh phúc, một thánh chủ nửa bước vô địch. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ đều ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Sở Phong Vân. Người này là ai? Sao lại có nửa bước thánh chủ hộ đạo? Chẳng lẽ là tiểu nhi tử của Cửu Trọng? Không giống như tiểu nhi tử Cửu Trọng, rất có thể là thiếu tông chủ Âm Dương Huyền Hà. Một loạt tu sĩ âm thầm suy đoán, Vân Hồng Dục cũng hơi ngây người, sự xuất hiện của Diệp Phàm làm cho hắn có chút bất ổn. Lúc này thản nhiên nói, Mộc Linh nhất tộc và Ngũ Hành Thánh Hà Môn vốn là đồng nguyên, nếu vị tiểu hữu này nói tình cảm, mới vừa rồi cùng Mộc Phong sinh một chút không vui thì thôi. Không biết tiểu hữu đến từ tông môn nào, đừng nhìn Ngũ Hành Thánh Hà Môn cũng là tông môn đỉnh cấp, nhưng đối mặt với Thiên Phong Thành, Âm Dương Huyền Hà cùng Cửu Trọng Thiên Cương, loại tông môn đỉnh cấp như Hạo Vân Điện cũng kém hơn không ít. Trong đó Thiên Phong Thành và Âm Dương Huyền Hà đều là dòng chính của Âm Dương Thánh Chủ để lại, Âm Dương Thánh Chủ mới chết bao nhiêu năm. Cho dù Âm Dương Thánh Chủ chết rồi, thế lực hắn lưu lại vẫn là quái vật khổng lồ như cũ. Thực ra thế lực ngũ hành lưu lại cũng không kém, trừ đi huyết tế đạo thiên ngũ linh vực, 10 đại linh tộc, ngũ hành thánh đạo môn, có ai không phải tông môn đỉnh cấp. Chỉ là phân liệt quá nghiêm trọng mà thôi, ta chỉ là khách nhân của Ngu gia, tới tham gia náo nhiệt mà thôi, Vân tông chủ không cần để ý đến ta. Diệp Phàm chắp tay nói như vậy, tiểu hữu đang chơi thỏa thích ở Ngũ Hành Thánh Hà Môn. Vân Hồng Dục chắp tay, tiếp theo hướng mọi người cáo tội một phen, rất nhanh cáo từ rời đi. 3682, một đời làm huynh, Diệp Phàm không muốn nói lai lịch của mình, Vân Hồng Dục cũng không có hứng thú truy vấn. Hắn cũng không đến mức nhiệt tình với Diệp Phàm, hắn là bán bộ vô địch thánh chủ, cho dù thật sự đối mặt với nhi tử của Cửu Trọng thánh chủ cũng không cần cúi người hạ khí. Sở dĩ hắn nể mặt Diệp Phàm không so đo với Mộc Phong, cũng chỉ là tìm một bậc thang để xuống thôi. Nói cho cùng, Ngũ Hành Thánh Hà Môn và Mộc Linh nhất tộc đều là tông môn trực hệ dưới ngũ hành. Hôm nay nếu như hắn thật sự bị thương nặng Mộc Phong sinh, danh tiếng cũng không dễ nghe, chỉ là Mộc Phong lại chỉ cây dâu mắng cây hòe như thế, nếu hắn không ra tay, uy nghiêm của hắn ở đâu. Cho nên sự xuất hiện của Diệp Phàm không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Đợi Vân Hồng Dục rời khỏi, lúc này Mộc Phong chắp tay hành lễ với Diệp Phàm nói, lão hủ đa tạ tiểu hữu giải vây. Tiền bối khách khí, ta có chút kính ngưỡng đối với Mộc Linh tộc, tiền bối nếu rảnh rỗi, có nguyện nói chuyện với ta một chút. Đương nhiên, Mộc Phong sinh vội vàng nói, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Mộc Linh tộc hiện giờ tràn đầy nguy cơ, lần này hắn tới Ngũ Hành Thánh Hà Môn vốn là vì tìm kiếm đồng minh mà tới. Chỉ tiếc ngũ hành thánh môn căn bản không đem Mộc Linh nhất tộc coi là chuyện gì, hắn tới nơi này càng bị Vân Hồng Dục không khách khí làm nhục một phen, lúc này mới đại náo ngũ hành thánh hà môn như vậy. Hôm nay có thể có quan hệ tốt với một tu sĩ thần bí như Diệp Phàm, đương nhiên hắn đồng ý. Trở lại cung điện, Mộc Phong Sinh lại lần nữa biểu đạt cảm tạ đối với Ngô Thường Phong cùng Hồng Liên. Mộc tiền bối, nếu Mộc Linh giới có trận pháp của ngũ hành thánh chủ thủ hộ thì cần gì để ý đến việc lần hôn này? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, ai, chắc hẳn tiểu hữu đã đoán được, những lời ta nói kia bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi, những năm gần đây, Mộc Linh giới bị không ít thánh chủ mạnh mẽ công kích, lực lượng ngũ hành đại ca lưu lại không ngừng bị tiêu hao. Hiện giờ đã sắp tiêu hao hết, Mộc Phong Sinh có chút chán chường nói, ta biết hôm nay ta xuất hiện ở ngũ hành thánh hà môn, đã nói cho một số người tình huống của Mộc Linh giới, nhưng nếu ta không đến, qua trăm năm, Mộc Linh giới sẽ bị các tu sĩ mơ ước Mộc Linh giới đánh tan. Đến lúc đó, Mộc Linh nhất tộc ta nguy rồi, ta vốn dự định thông qua lần chiêu thân này làm tốt quan hệ với ngũ hành thánh hà môn, hơn nữa còn cho tài nguyên nhất định làm bồi thường, bố trí một truyền tống trận của Mộc Linh giới và ngũ hành thánh hà môn, một khi Mộc Linh giới ta bị công kích, Vân Hồng Dục có thể lập tức truyền tống tới đây. Chưa từng nghĩ rằng tự rước lấy nhục, dùng một chút tài nguyên đổi lấy bảo hộ đối với Mộc Linh giới, hẳn là đề nghị hai bên cùng có lợi, Vân Hồng Dục vì sao lại từ chối? Diệp Phàm có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ là Vân Hồng Dục không nỡ gả nữ nhi cho tu sĩ Mộc Linh tộc? Dù vậy, cũng hoàn toàn có thể bỏ đi hôn sự ký khế ước riêng. Mộc Phong Sinh lần này lại im lặng, y vừa mới nói nhiều với Diệp Phàm, thật ra nhìn thấy Hồng Liên là một vị thánh chủ nửa bước vô địch, y hy vọng có thể đạt thành hiệp nghị với tông môn sau lưng Diệp Phàm, có thể truyền tống tới đây trợ giúp hiệp nghị của Mộc Linh nhất tộc bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nhìn Mộc Phong Sinh ra, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ngô Thường Phong nói, Ngô tiền bối, ta có chút việc riêng muốn nói chuyện riêng với Mộc tiền bối. Được, lúc này Ngô Thường Phong gật đầu, không bất mãn chút nào, lúc này mang theo nam tử trẻ tuổi bên người Mộc Phong Sinh rời đi. Cửa điện đóng lại, Diệp Phàm nhìn Hồng Liên một cái, Hồng Liên vung tay phải lên, thánh nguyên biến ảo, rất nhanh phong bế nơi này. Mộc Phong Sinh lúc này hơi đổi sắc, cả người vô thức tới gần Diệp Phàm, hiển nhiên nếu Diệp Phàm muốn ra tay với hắn ở đây, hắn sẽ trước tiên bắt lấy Diệp Phàm. Mộc tiền bối không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, sau đó hai tay kết ấn, ngũ hành thần văn xuyên qua lại trong tay Diệp Phàm, tiếp theo, một viên cổ châu óng ánh long lanh chậm rãi xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, một luồng hồng mông bản nguyên vô cùng mạnh mẽ điên cuồng công kích về phía chung quanh. Nếu không phải Hồng Liên thực lực đủ mạnh mẽ, khí tức nơi đây tuyệt đối không thể ngăn cản. Năm, ngũ hành châu, Mộc Phong hai mắt ngạc nhiên, bờ môi run rẩy không ngừng. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Mộc Phong Sinh đôi mắt già, nước mắt cuồn cuộn không kiểm soát được. Mộc Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cực hạn kích động chuyển thành thấp thỏm, sau thấp thỏm có chút xa lạ, sau đó tất cả tình cảm đồng thời bộc phát. Đại ca, là huynh trở về, thật sự là huynh trở về rồi. Mộc Phong Sinh vô cùng kích động, trong đôi mắt già nua là kích động không cách nào át chế, ta biết mà, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, nhất định ngươi sẽ trở lại, ha ha ha ha ha. Vui quá mà khóc, Mộc Phong Sinh nước mắt không ngừng xẹt qua má già nua, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, loại cảm xúc này bắn ra căn bản không cách nào giả bộ. Nói xong, Mộc Phong bắt lấy Diệp Phàm, rất là ủy khuất, đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn Mộc Phong, ngươi bị ủy khuất bao nhiêu, ngươi đường đường một thánh chủ, cần gì phải nói như vậy. Diệp Phàm nở một nụ cười ôn hòa, cũng có chút giống như chút được gánh nặng, hắn đã bộc lộ thân phận trước mặt Mộc Phong Sinh, cũng đã có ý định tùy thời chém giết Mộc Phong. Thông qua hiểu biết của hắn, Mộc Phong Sinh ra lẽ ra phải tuyệt đối trung thành với hắn, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Diệp Phàm không có quá nhiều thời gian để chậm rãi kiểm tra lòng trung thành của Mộc Phong Sinh, cho nên hắn dự định hôm nay bí quá hóa liều. Hắn trực tiếp thả ra ngũ hành châu, Mộc Phong Sinh sẽ có phản ứng như thế nào? Phản ứng trước mắt nằm ngoài dự liệu của Diệp Phàm, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mộc Phong Sinh, một thánh chủ vậy mà giống như một hài tử bị khi dễ, trở về tìm ca ca vì hắn chủ trì công đạo. Lúc này, Diệp Phàm dường như có thể cảm nhận được ngũ hành và Mộc Phong năm xưa là như thế nào. Có lẽ một ngày nào đó, sau khi hắn chết đi trong vô tận năm tháng, sau khi luân hồi chuyển thế lần nữa, Diệp Quỷ nhìn thấy hắn cũng giống như vậy. Nhìn Mộc Phong Sinh kích động, Diệp Phàm xấu hổ vì suy nghĩ lúc vừa rồi của mình. Trong mắt Mộc Phong, hắn là ca ca được kính trọng nhất chuyển thế, nhưng ở chỗ Diệp Phàm, hắn vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi để thử dò xét Mộc Phong Sinh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn chưa từng xem mình là ngũ hành. Ngũ hành châu chậm rãi biến mất, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Mộc tiền bối, ta không phải là ngũ hành thánh chủ, ta chỉ là thân xác chuyển thế của hắn. Ta biết, một đời là huynh, trăm đời là huynh, vô luận ngươi luân hồi bao nhiêu thế, ngươi đều là đại ca của ta ngũ hành, đại ca, người đừng gọi ta tiền bối, người gọi ta là Tiểu Mộc là tốt rồi. Tiểu Mộc, Diệp Phàm ngạc nhiên, trước đây không lâu hắn mới gặp được một cô gái tên là Tiểu Mộc. Cái lão già chết bầm này, có thật là ngây thơ không? Diệp Phàm im lặng cười cười, ta vẫn nên gọi ngươi là Phong Sinh đi, ngươi cũng đừng gọi ta là đại ca, ngươi gọi ta là Sở Công Tử là được rồi. Không được, ta nhất định phải gọi đại ca của con, ta biết con còn chưa khôi phục ký ức của đại ca. Nhưng một ngày nào đó, con sẽ trở về. Không phải, cái này, cái trước, Phong Sinh, là như vậy, thân phận hiện tại của ta không thể bại lộ, nếu ngươi gọi ta đại ca, chẳng phải là nói cho những người khác biết, ta chính là ngũ hành thánh chủ chuyển thế sao? Diệp Phàm có chút đau đầu nói, hắn có chút hoài nghi mình thể hiện thân phận trước mặt Mộc Phong Sinh, rốt cuộc là đúng hay sai? 3683, vậy ta gọi ngươi là Sở Công Tử, ta vốn tên là Diệp Phàm, thân thể này là hóa thân ngoài thân của ta, tên giả là Sở Phong Vân. Diệp Phàm gật đầu, Phong Sinh, sau khi chuyển thế, ta có thể gánh vác trách nhiệm của kiếp trước, nhưng ta dù sao cũng chưa từng mang theo ký ức của kiếp trước, cho nên, rất nhiều tình cảm, cừu hận ta không thể kế thừa. Đại ca, ngươi không giống, sau khi ngươi chuyển thế, ngươi vẫn là ngươi. Mộc Phong Sinh lắc đầu nói. Diệp Phàm nhìn vẻ cuồng nhiệt trong mắt Mộc Phong, cuối cùng vẫn lắc đầu không tiếp tục đề tài phương diện này. Lúc nãy ta hỏi ngươi vì sao Vân Hồng Dục không muốn đạt thành giao dịch với ngươi, ngươi còn chưa trả lời ta. Bởi vì Mộc Linh giới ta còn có một bộ phận đạo thống do đại ca lưu lại, ý của hắn là đang tiêm nhiễm đạo thống. Mà thủ hộ lực của Mộc Linh giới chưa tiêu hao hết, trừ cửu trọng tồn tại nghịch thiên bực này, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép ở Mộc Linh giới nhận được đạo thống của ngươi. Mộc Phong trả lời, vốn ta còn chưa hoài nghi, nhưng mà lần này tới đây, nhìn thấy thái độ của Vân Hồng Dục, ta hoài nghi Mộc Linh giới vẫn luôn bị công kích. Căn bản chính là đám người Vân Hồng Dục làm. Quả nhiên là thế, Diệp Phàm gật đầu nói, lúc trước hắn đã có suy đoán. Đại ca, hiện tại ngươi theo ta đi Mộc Linh giới, hấp thu bộ phận đạo thống kia, tu vi của ngươi nhất định tăng lên rất nhiều. Mộc Phong Sinh nói thẳng, trước không vội, ta ở chỗ này còn có chuyện khác. Diệp Phàm lắc đầu, ta muốn xem thương thế của ngươi trước. Nói xong, Diệp Phàm vươn tay phải, đặt tay phải lên vai Mộc Phong Sinh, thần thức nhanh chóng chạy theo thánh nguyên trong cơ thể hắn. Mộc Phong Sinh không hề bài xích đối phương, mà là cực kỳ tín nhiệm Diệp Phàm. Kết quả là Diệp Phàm nhanh chóng xác minh được thương thế của Mộc Phong. Thần hồn bị thương, đại đạo bất mãn, chẳng trách thực lực lại bị rút lui. Đại đạo viên mãn cần thần hồn đầy đủ, thân thể hoàn chỉnh, bất kỳ một mặt nào cũng thiếu hụt, tất cả đều sẽ dẫn tới đại đạo tổn thương. Mà đại đạo bị thương trong thời gian dài sẽ dẫn tới phải thụt lùi tu vi. Đại ca, ta là nguyên thần bị thương, đến tu vi cảnh giới của ta, ngoại trừ dùng sinh mệnh thụ, nếu không hầu như không có khả năng khôi phục. Mộc Phong Sinh lắc đầu nói, đột ngột, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tiếp theo, thần hồn bị thương nặng giống như lâu hạn gặp cam lộ, sức sống vô tận chất chứa. Đây là sinh mệnh thụ, Mộc Phong có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm nói, hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình đang hồi phục với tốc độ khủng khiếp. Loại cảm giác suy yếu đó không ngừng biến mất, đạo viên mãn đã lâu không gặp chậm rãi hiện lên. Sau 3 canh giờ, Diệp Phàm thu tay phải lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chữa trị thần hồn cho một cường giả thánh chủ, đối với hắn mà nói áp lực vẫn không ít. Ta khôi phục rồi, ta thật sự đã khôi phục, Mộc Phong nhất thời đứng nguyên tại chỗ thì thào tự nói, bao nhiêu năm rồi. Hắn nhìn tu vi của mình đang từng chút giảm xuống, loại cảm giác này tra tấn cỡ nào. Hiện tại, chỉ trong vòng 3 canh giờ hắn đã khôi phục tu vi. Cảm giác như mộng ảo, lại cảm giác không thể tin được. Đại ca, không hổ là huynh, Mộc Phong Sinh ra từ nội tâm cảm thán nói, năm xưa đại ca của hắn cũng là như thế, không gì không làm được. Trong Mộc Linh giới, thủ hộ chi lực còn có thể duy trì trăm năm thời gian, tu vi của ngươi có thể khôi phục đến đỉnh phong không? Diệp Phàm dò hỏi, không cần trăm năm, chỉ cần 50 năm, tu vi của ta có thể khôi phục toàn bộ, đến lúc đó, nếu lại có người dám tấn công Mộc Linh giới ta, ta nhất định có thể mượn lực lượng thủ hộ tương lai bắt sống. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là những người nào mơ ước đạo thống của đại ca ngươi. Trong mắt Mộc Phong hiện lên một tia tàn khốc, đạo thống ngũ hành lưu lại không phải đã bị chia cắt rồi sao? Đạo thống Mộc Linh tộc của ngươi từ đâu mà đến? Là năm đó đại ca ngươi rời khỏi đại thế giới hỗn độn để lại cho ta dùng để đột phá cảnh giới thánh chủ vô địch. Nếu thế, vì sao ngươi không hấp thu? Từ khi ta biết được ngươi vẫn lạc ở huyết ngục, ta liền biết một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ta luôn ở lại hôm nay. Mộc Phong Sinh nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhịn không được cảm thán nói, vất vả cho ngươi rồi. sau khi rời đi, nhớ gọi ta là Sở công tử. Diệp Phàm suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, hắn thật sự sợ Mộc Phong lỡ như nói lỡ. Rất hiển nhiên, trong thế lực ngũ hành lưu lại trước mắt, đã có một ít thế lực phản bội rồi, nếu bọn họ biết ngũ hành chuyển thế trở về, nhất định sẽ toàn lực chém giết Diệp Phàm. Trước mắt Diệp Phàm vẫn chưa có đủ thực lực để chống lại những thế lực này, cho nên cần phải che giấu tung tích. Đại hội chiêu thân rất nhanh bắt đầu, Mộc Phong thương thế khôi phục, đêm đó liền mang theo tôn nhi của mình rời khỏi ngũ hành thiên thành, hắn không thể để bất luận kẻ nào biết thương thế hắn đã khôi phục. Diệp Phàm thì mang theo Hồng Liên tham dự trận đại hội chiêu thân này. Trên đài cao, Vân Hồng Dục khoanh tay mà đứng, nhìn chúng tu sĩ cất cao giọng nói, tình huống của tiểu nữ Vân Nghê Thường mọi người cũng rõ ràng, ngũ linh thể chính là đỉnh lô tuyệt hảo, nhưng tiểu nữ tìm chính là vị hôn phu, không phải đem nàng xem là công cụ tu hành nam nhân. Cho nên lần này tổ chức đại hội chiêu thân cũng có yêu cầu đối với tu sĩ lên đài khiêu chiến, dưới 7.000 tuổi, thiên kiêu có tu vi trên thánh hồng đều có thể lên đài khiêu chiến. Theo Vân Hồng này nói xong, một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành từ trong điện chậm rãi đi ra, bước sen nhẹ nhàng, ôn nhu như nước. Đôi mắt của cô gái này mê người nhất, như thể bên trong đang giả bộ ngôi sao lấp lánh. Xung quanh nàng, thủy chi pháp tắc vui vẻ bắt đầu khởi động. Ngũ linh thể, danh bất hư truyền, nữ tử kia gạt mọi người qua một bên, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên. Sau một hồi quy củ, từng thiên kiêu yêu nghiệt bắt đầu lên đài chiến đấu. Diệp Phàm cõng quan tài đứng trong đám người, thoạt nhìn có chút gây chú ý, không ít người đưa mắt nhìn về phía nữ tử trong quan tài ngọc, không khỏi dồn dập lắc đầu. Đưa những nữ nhân khác đến tham gia đại hội chiêu thân, coi như thật sự thắng được mỹ nhân trở về, mỹ nhân cũng sẽ không đồng ý. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Vân Nghê Thường một cái, ánh mắt mang theo một tia soi mói, tiếp theo khẽ cười một tiếng, khả năng rất cao. Công tử, ngài biết cô ấy. Hồng Liên có chút ngoài ý muốn nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức truyền âm nói, rất có thể nàng chính là Tiểu Mộc, cũng chính là người nhận được truyền thừa của Đại Diễn Thiên Cung. Mộc pháp tắc nồng đậm là bởi vì Tiểu Mộc là mộc đạo thể của nàng. Theo ta thấy, năm đó hắc y nữ tử chúng ta gặp gỡ mới là bản thể Vân Nghê Thường. Vị này là thủy chi thể, mộc Tiểu Mộc là mộc đạo thể. Nếu nói như thế, ngược lại có thể giải thích vì sao nàng có thể xuất hiện ở những chỗ khác nhau. Hồng Liên nghe vậy gật đầu nói, chỉ là căn cứ nồng độ của hai loại pháp tắc, rất khó xác nhận suy đoán của mình là đúng. Ta không cần biết mình là đúng hay sai, chỉ cần biết rằng nếu như ta suy đoán là đúng, như vậy, Tiểu Mộc chính là đạo thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Diệp Phàm lắc đầu nói, một đạo thể có thể chết bất cứ lúc nào, liền đại biểu cho nàng có thể bỏ qua bất cứ lúc nào, như vậy, cũng đại biểu cho nàng có năng lực bẫy ta. 3684, người thích trọng nghĩa trọng tình, rất nhanh. Trên đại hội chiêu thân, từng yêu nghiệt lộ ra tài năng, một nam tử tuấn dật 6.800 tuổi đứng ở cuối cùng. Truyền nhân dòng chính Lôi Linh tộc Lôi Diệu Long bái kiến Vân tiền bối. Nam tử kia thu hồi thánh nguyên, đứng ở trên đài cao, chắp tay với Vân Hồng Tước xa xa. Ha ha ha, được, được lắm, Lôi Linh nhất tộc quả nhiên là thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, có thể từ trong yêu nghiệt các tộc chém giết ra khỏi vòng vây, có tư cách trở thành con rể của ta. Vân Hồng Dục cười to nói, hiển nhiên rất hài lòng đối với Lôi Diệu Long. Ngại Thường, người cảm thấy Diệu Long như thế nào? Vân Hồng Dục nhìn về phía Vân Nghê Thường cười nói. Vân Nghê Thường nghe vậy lập tức chậm rãi đi ra, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt to dịu dàng nhìn Lôi Diệu Long, nói tiếp, Diệu Long sư huynh thực lực có 102 trong lớp trẻ tuổi, trong lòng ta rất vui mừng. Chỉ là ta còn chưa thể đồng ý trở thành đạo lữ của ngươi. Nghê Thường muội muội, ngươi có ý gì? Lôi Diệu Long kinh ngạc nói. Nghê Thường, đại hội chiêu thân lần này không phải trò đùa. Vân Hồng Dục cũng nhịn không được nhỏ giọng quát, lần đại hội chiêu thân này cũng không phải hắn muốn tổ chức, mà là Vân Nghê Thường yêu cầu một thời gian trước, hiện tại nữ nhi này của hắn nếu như đổi ý trước mặt bao nhiêu người, vậy hắn chính là đắc tội toàn bộ tông môn đến tham gia đại hội chiêu thân rồi. Dù sao cũng là ngàn dặm xa xôi chạy tới, nếu bị chơi xỏ, bọn họ còn không biết xấu hổ. Ta nghe nói mấy ngày trước có một gã trẻ tuổi đứng trước mặt phụ thân ta không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lòng ta có chút ngưỡng mộ. Vân Nghê Thường liếc mắt nhìn Diệp Phàm, người này còn cõng trên lưng một quan tài ngọc cấp bậc Thái Sơ Thần Bảo, trên quan tài ngọc có một nữ tử đang ngủ say. Nam nhân như vậy, trọng tình trọng nghĩa. Nói xong, Vân Nghê Thường đi về phía Diệp Phàm, bởi vì nguyên nhân ngũ linh thể cho nên rất nhiều người muốn ở cùng một chỗ với ta, chỉ coi ta là một cái đỉnh lô cực tốt mà thôi, nhưng ta cũng là nữ nhân, ta muốn một người có thể chân chính đối đãi với ta như nữ nhân. Cho nên nam nhân của ta, tất nhiên phải trọng tình trọng nghĩa. Lúc này, Vân Nghê Thường đã dừng lại cách Diệp Phàm không xa, Sở công tử, không biết ngươi có thể tham gia trận tỉ thí chiêu thân này mang nô gia đi không? Lúc này, trên toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Ai có thể nghĩ đến Vân Nghê Thường vậy mà lại ái mộ nam nhân này. Sắc mặt Lôi Diệu Long nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn làm đệ nhất, ngay khi sắp lấy được Vân Nghê Thường thì bị Vân Nghê Thường cự tuyệt, hơn nữa còn chủ động đi tìm một nam nhân khác. Đây là sự sỉ nhục một cách trắng trợn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn kiều nương xinh đẹp khiến người ta thèm nhỏ dãi trước mắt, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta đã có đạo lữ, ta tới đây chỉ là vì muốn xem náo nhiệt, cũng không có dự định tham gia thi đấu chiêu phu. Bởi vì Diệp Phàm đối với nữ tử trước mắt là nữ tử áo đen của đại diễn thiên cung chỉ là phỏng đoán, cho nên thái độ của Diệp Phàm đối với Vân Nghê Thường vẫn tương đối chấp nhận. Vân Nghê Thường lúc này lộ ra một tia thần sắc xa xút, phối hợp với dung nhan tuyệt thế vô song kia, lập tức khiến cho không ít nam nhân trong lòng thương tiếc. Lôi Diệu Long càng đau lòng vô cùng, hắn đối với Vân Nghê Thường thật sự không phải chỉ thuần túy là đỉnh lô, hắn thật sự si mê tướng mạo của Vân Nghê Thường. Công tử, người thật không muốn suy tính sao? Ta không ngại bên cạnh người có nữ nhân khác. Vân Nghê Thường nhịn không được nhẹ giọng nói. Thật có lỗi Vân cô nương, ta thật sự vô ý tham gia chiêu hôn đại hội, xin thứ lỗi. Diệp Phàm lắc đầu nói, muốn dùng hắn làm bia đỡ đạn, hắn không có hứng thú này, nếu đã tổ chức đại hội chiêu thân, vậy bất luận người có nguyện ý hay không, người đều phải theo quy tắc. Về phần mời người thân đại hội là Vân Hồng Dục bức bách, Diệp Phàm có thể xác định là không có khả năng, từ thái độ Vân Hồng Dục đối với Vân Nghê Thường có thể nhìn ra được, chuyện này hẳn là Vân Nghê Thường tự nguyện. Nếu là tự nguyện, tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lúc này lại biểu hiện đáng yêu đi theo bên cạnh hắn, ha ha. Nếu như suy đoán lúc trước của hắn không sai, nàng này thật sự là người thừa kế đại diễn thiên cung, như vậy Diệp Phàm có thể vững tin lấy hắn làm tấm bia đỡ đạn, thậm chí mục đích chiêu thân đại hội lần này, không sai vẫn là hắn. Dù sao dưới 7.000 tuổi, điều kiện tu sĩ Thánh Hồng, hấp dẫn của ngũ linh thể rất lớn có khả năng khiến Diệp Phàm chủ động tới nơi này. Thực ra Vân Nghê Thường không hiểu rõ Diệp Phàm thật sự sẽ không vì ngũ linh thể mà đi chuyến này. Nghê Thường muội muội, người này có lá gan đánh với ta một trận. Người thiên chi kiều nữ như vậy, hẳn là tìm yêu nghiệt mạnh nhất, người này đánh một trận với ta cũng không có dũng khí, người hà tất phải như thế. Lôi Diệu Long không nhịn được nói, có lẽ biết bên cạnh Diệp Phàm có bán bộ thánh chủ hộ đạo, hắn đang tạm thời áp chế sự tức giận của mình. Dù vậy, với tư cách là yêu nghiệt lôi linh nhất tộc, hắn cũng chưa chắc có thể kiêng kỵ Diệp Phàm đến mức nào. Về phần Diệp Phàm nói hắn không có hứng thú, Lôi Diệu Long hoàn toàn không tin. Nếu chỉ xét về sắc đẹp, không có nam tử nào có thể cự tuyệt tuyệt tuyệt thế nữ tử như Vân Nghê Thường, mà ngũ linh thể càng làm cho bất cứ tu sĩ nào điên cuồng. Năm đạo thể pháp tắc cộng thêm một bản thể, cưới một nữ nhân tương đương với có thể hưởng thụ 6 nữ tử tuyệt vời khác nhau, cái này cũng thôi đi, mỗi đạo thể pháp tắc bị khí tức pháp tắc ảnh hưởng, tính cách cũng khác nhau. Đạo thể kim hệ pháp tắc có lãnh ngạo, có đạo thể thủy hệ thủy ôn nhu như thủy, có đạo thể thổ hệ pháp tắc mãnh liệt gợn sóng, cũng có đạo thể hệ hỏa nóng chủ động hỏa hệ pháp tắc, hoặc là đạo thể mộc hệ sinh trưởng sinh động nhiệt tình tứ phía. Chỉ cần là nam nhân bình thường, ai có thể cự tuyệt một nữ nhân như vậy? Người này không chiến, đơn giản là không có thực lực, không dám đánh một trận với hắn mà thôi, dù sao cho có xấu mặt thì cũng không bằng tỏ ra mình phong khinh vân đạm một chút. Xin lỗi Lôi sư huynh, ta thật sự. Vân Nghê Thường lại một lần nữa mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm làm như không thấy, chỉ là kiều nương xinh đẹp, cũng dám loạn đạo tâm của hắn. Sáu Mỹ Kiều Nương, khụ khụ, mẹ nó, có chút động tâm, nếu không phải hắn biết nữ nhân này có chút cổ quái, không chừng hắn đã dự định thử tư vị của ngũ linh thể rồi. Ngươi còn là nam nhân sao? Lên đây đánh với ta một trận, cũng đủ để chặt đứt ý niệm với Nghê Thường muội muội. Trường thương trong tay Lôi Diệu Long lay động, chĩa thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời nhịn không được trợn trắng mắt, đã từng gặp tên ngu ngốc, chưa từng thấy tên nào ngu như vậy, chết tiệt ngươi đều là hạng nhất đại hội chiêu thân rồi. Mặc kệ Vân Nghê Thường có đồng ý hay không, đều là nữ nhân của ngươi. Đầu óc ngươi có phân à, lúc này lại đi khiêu khích người khác. Diệp Phàm thật sự phục, nếu như con của hắn, hôm nay hắn không thể đánh cho người hoài nghi nhân sinh hắn cũng không họ Diệp. Ta không phải đối thủ của ngươi, xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm lười để ý tới, đồ phế vật, khiêng quan tài, giả bộ thâm tình sắp chết có ích lợi gì. Trên tay không có thực lực, cũng sẽ chỉ dùng phương thức này để đi nhận được sự chú ý của Nghê Thường muội muội. Nữ nhân trong quan tài của ngươi lại rất đẹp trai, nếu ngươi không có dũng khí đánh với ta một trận, chỉ bằng đưa cả nữ nhân trong quan tài của ngươi cho ta luôn đi. Đều sắp chết, còn không bằng để cho ta cũng sảng khoái một chút. Lôi Diệu Long cất cao giọng nói, hiển nhiên để bức bách Diệp Phàm xuất thủ, người này cũng bất chấp. Diệp Phàm nghe vậy, ánh mắt vốn bình tĩnh chậm rãi trở nên vô cùng lạnh lùng. 3685, so pháp tướng, sống hơn 6.000 tuổi, sống đến trên đầu chó rồi. Ngươi khiêu khích ta như thế, hẳn là muốn tôi luyện đạo tâm vô địch của mình đi. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai người, ngươi đã tự mình tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp đó nhảy lên, cõng quan tài ngọc hạ xuống trước Lôi Diệu Long. Thành toàn ta, ngươi xứng sao? Lôi Diệu Long quát lạnh, sau một khắc liền đạp một chân xuống, dưới chân Diệp Phàm lập tức xuất hiện một vòng xoáy sấm sét khủng bố. Lôi toàn, phá, Lôi Diệu Long nắm tay về phía Diệp Phàm. Sau một khắc, toàn bộ thiên khung, lôi đình vô tận cuồn cuộn rơi xuống. Trận pháp của Thánh Hà Môn Thành Ngũ Hành lập tức mở ra, đấu pháp giữa cường giả Thánh Hồng cũng không phải trò đùa. Sấm sét lập tức bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, lôi xà cường tráng không ngừng đánh Diệp Phàm bất động, lôi xà đá tung tóe, phóng về phía Lôi Diệu Long. Có thể coi thường sấm chớp của ta. Trong mắt Lôi Diệu Long hiện lên một tia kinh hãi, loại lực phòng ngự này không khỏi quá mức đáng sợ. Oanh, một quyền giáng xuống, trên quyền phong, không gian lập tức vỡ vụn, không gian đen ngòm trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lôi Diệu Long. Sắc mặt Lôi Diệu Long lập tức vô cùng khó coi, chỉ một quyền tùy ý đã có thể xuyên thủng không gian, tu vi luyện thể của người này đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào? Đều là Thánh Hồng, sao ta có thể sợ ngươi? Lôi Diệu Long hét lớn, không lùi mà tiến, sấm sét không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, dưới ảnh hưởng cực hạn của sức mạnh bên cạnh hắn, không gian cũng bị phá nát. Tiếp theo, hai người hai quyền hung hăng đập vào nhau. Oanh oanh oanh, năng lượng gió lốc kịch liệt trong nháy mắt điên cuồng trùng kích bốn phía, hết vòng này đến vòng khác. Nếu không phải trên chiến đài có trận pháp đẳng cấp cực cao, những chấn động này đủ san bằng phương viên 10 vạn dặm thành bình địa. Diệp Phàm đứng thẳng, Lôi Diệu Long không khống chế được bay ngược lại. Vù vù, thân hình Diệp Phàm biến mất, nhanh quá, Lôi Diệu Long lạnh lùng nói, nhưng ta còn nhanh hơn. Thiên phú thần thông, cực hạn lôi hồn, trong chớp mắt, thân hình Lôi Diệu Long biến mất, chớp mắt đã đối mặt với Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, trên toàn bộ chiến đài, từng đợt trùng kích kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào màn hào quang trận pháp. Các tu sĩ bên ngoài trận pháp đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi linh nhất tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất, đồng dạng cũng do lôi đình gia trì nên rất ít tu sĩ có thể dựa vào sức mạnh, tốc độ so sánh với lôi linh nhất tộc. Người này đến tột cùng là ai, lại có thể chống lại lôi hồn cực hãn lôi linh bộ tộc, thiên phú thần thông như thế cơ hồ vô địch cùng giai, thông qua không ngừng chồng chất lôi thế, để cho thực lực bản thân chồng chất lên nhau. Đối phó với lôi hồn cực hãn, nhất định phải đánh gãy tiết tấu của đối phương trong 10 lần tấn công đầu tiên. Ít nhất hai người trước mắt đã đấu hơn 50 lần. Chuyện gì xảy ra vậy, Lôi Diệu Long lại bị áp chế, chuyện này làm sao có thể? Nương theo thanh âm của người này hạ xuống, chúng tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt. Trên chiến đài, nương theo từng đợt phong bạo năng lượng trùng kích, thân thể Lôi Diệu Long phi hành cực nhanh vậy mà bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Mỗi một lần ầm vang, biên độ Lôi Diệu Long lui về phía sau đều tăng lên. Cuối cùng, theo một tiếng bạo phá cuồng mãnh, thân hình Lôi Diệu Long lập tức hóa thành mũi tên rời cung rơi ầm ầm xuống dưới. Oanh, Lôi Diệu Long lao thẳng vào sâu trong chiến đài. Các tu sĩ nhìn lỗ hổng hình người trên đài, ai nấy âm thầm tặc lưỡi, chiến đài này được kiến tạo từ hỗn độn thần thạch, lại còn bị đập xuyên, sức mạnh bên trong có bao nhiêu phần lớn. Diệp Phàm cõng quan tài ngọc lơ lửng trên không trung, gió nhẹ thổi tới, tóc tung bay, cả người vô cùng bình tĩnh. Thua hay sao, có người nhịn không được nói. Người này vừa dứt lời, một luồng thánh nguyên ba động vô cùng mạnh mẽ truyền ra, tiếp theo, toàn bộ chiến đài trong nháy mắt nổ tung, một lôi đình cự đại xuất hiện. Lôi thần pháp tướng, có người kinh hô, còn trẻ đã nắm giữ được pháp tướng đạo tắc, Lôi Diệu Long không hổ là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Nhìn lôi đình chi lực của lôi thần pháp tướng, sợ là qua 10 vạn năm liền có thể diễn biến thành cực lôi pháp tướng bài danh thứ 75 trên hỗn độn bảng. Pháp tướng như thế vừa xuất, vậy gọi là tiểu bối Sở Phong Vân ngăn cản như thế nào? Trên hỗn độn bảng pháp tướng, bất kỳ pháp tướng nào đều vô cùng khó có được, ngoại trừ một số tu sĩ có cơ duyên nghịch thiên, hoặc là một ít lão quái vật đã sống trăm vạn năm, thì có mấy tu sĩ có thể nắm giữ pháp tướng mạnh mẽ trên hỗn độn bảng. Cho dù là đạo tắc pháp tướng, cũng đã thành yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Ta thừa nhận thực lực luyện thể của ngươi cực mạnh, thế nhưng ngươi vẫn không thể nào là đối thủ của ta. Lôi thần pháp tướng của ta chỉ cách pháp tướng cực lôi viễn một nửa, phối hợp với thiên phú của lôi tộc ta. Trong cùng cấp, ít có người đối địch với ta. Lôi Diệu Long bước từng bước ra, lôi đình cự nhân to lớn sau lưng cũng chuyển động theo, mỗi một bước đạp xuống, phảng phất như có thể diễn hóa lôi hải. Diệp Phàm nhìn Lôi Diệu Long, thân hình hạ xuống, đứng trên chiến đài bị nghiền nát. Đấu pháp tướng, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia châm chọc. Một cước hạ xuống, phía sau hắn ta, sát khí vô tận nháy mắt xông phá chân trời, hóa thành bão táp điên cuồng bao phủ xung quanh. Vòng bảo hộ vốn vững không thể phá vậy mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Vân Hồng Dục vội vàng bay ra, đánh ra Thánh Nguyên vững chắc trận pháp, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cỗ khí tức này, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Y mới vạn tuế a. Lập tức, từng cường giả Thái Sơ nhao nhao đứng dậy, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết vì sao tộc trưởng của bọn họ lại khiếp sợ như thế. Lấy tầm mắt bọn hắn, còn không thể thông qua sát ý này mà chỉ xác định pháp tướng Diệp Phàm ngưng tụ là pháp tướng diệt thế. Dần dần, một cái bóng đen khổng lồ chậm rãi thành hình, bóng đen cũng chậm rãi biến thành thực thể. Sau lưng hắn ta, là oán hồn vô cùng vô tận đang gầm thét. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh gấp gáp của kim qua vang lên, tiếp theo, oán hồn bay ra kia tại phía sau pháp tướng chậm rãi hội tụ thành một thanh cự kiếm màu đen. Bóng đen rút trường kiếm ra, hình bóng của tất cả thế giới không ngừng tan vỡ ở phía sau pháp tướng. Diệt, diệt, diệt thế, sắc mặt Lôi Diệu Long trở nên vô cùng trắng bệch, cả người không nhịn được run rẩy, pháp tướng phía sau hắn ta cũng lắc lư chập chờn. Không ngờ lại là pháp tướng diệt thế xếp thứ 6 trên hỗn độn pháp tướng bảng, điều này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác, chúng tu sĩ không ngừng lắc đầu, loại pháp tướng này nếu xuất hiện trên người một vô địch thánh chủ, bọn họ còn không đến mức kinh ngạc như thế. Nhưng nam tử trước mắt mới bao tuổi, nhìn tuổi tác, ngay cả 4.000 năm tuổi cũng không bằng. Bành, Lôi Diệu Long bất lực ngồi dưới đất, lôi thần pháp tướng phía sau từ từ biến mất. Đánh như thế nào, hắn dùng cái gì để đánh? Thời điểm không dùng pháp tướng, hắn đã không phải đối thủ của Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm ngưng tụ diệt thế pháp tướng, hắn còn nửa phần thắng. 3686, mời người vào cuộc, trên hỗn độn pháp tướng bảng, chỉ xét về công kích mạnh nhất. Pháp tướng đời thứ 6 được xếp hạng thứ nhất còn khủng bố hơn pháp tướng hoang cổ xếp hạng đầu. Pháp tướng hoang cổ có thể tăng lên về mọi phương diện tu sĩ, năng lượng, tốc độ, phòng ngự, sinh mệnh lực, lĩnh vực các loại. Nhưng diệt thế pháp tướng thì khác, diệt thế pháp tướng là pháp tướng mà chỉ có người tu hành sát đạo mới có thể ngưng tụ ra. Loại pháp tướng này là cực hạn của công kích, còn trường kiếm khổng lồ sau lưng bóng đen chính là sát đạo kiếm. Có thể chống lại sát đạo chi kiếm, người có tư cách chiến một trận với đối phương. Nhưng không chống nổi thì chính là chết. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Diệu Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đôi môi run rẩy nói. Ngươi bại rồi. Diệp Phàm không trả lời vấn đề của Lôi Diệu Long mà là lạnh nhạt nói, đồng thời diệt thế pháp tướng sau lưng hắn chậm rãi biến mất, một kiếm còn chưa xuất ra đã phá hủy tín niệm vô địch của Lôi Diệu Long. Không, ta sao có thể thất bại được, ta cùng cấp phi tôn, tuyệt đối không thể bại được. Lôi Diệu Long không ngừng lắc đầu, đôi mắt tràn đầy mê mang. Đại đạo vô địch không phải là có trong mắt mà không chứa được cát. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn biết vì sao Lôi Diệu Long nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, bởi vì Lôi Diệu Long đi chính là vô địch chi đạo. Ở bất cứ phương diện nào, hắn cũng không thể bại bởi tu sĩ cùng tuổi. Cho nên khi Vân Nghê Thường cự tuyệt Diệp Phàm trước mặt mọi người, hắn sẽ nghĩ hết cách khiêu khích Diệp Phàm, bởi vì hắn tuyệt đối không thể cho phép mình so với Diệp Phàm ở bất cứ chỗ nào. Chỉ tiếc, Lôi Diệu Long căn bản không hiểu cái gì gọi là đạo vô địch. Diệp Phàm đi mới thật sự là đạo vô địch, trong cùng cấp, hắn chưa từng thất bại một lần, nếu như hôm nay trao đổi với nhau, hắn sẽ được chiêu hôn đứng thứ nhất. Mà Vân Nghê Thường cự tuyệt lời hắn lựa chọn Lôi Diệu Long, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không thông qua đánh bại đối phương như Lôi Diệu Long để củng cố đạo tâm cho đối phương, để mình tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua kém bạn cùng lứa tuổi bất kỳ phương diện nào. Bởi vì không cần, hắn vô địch, không cần Vân Nghê Thường để công nhận, cũng không cần chứng minh với những người khác. Chân chính bước lên người vô địch biết rõ, như thế nào lại để ý đến suy nghĩ của một người có thực lực nhỏ yếu hơn hắn, Vân Nghê Thường từ chối hắn. Ha ha, nàng, cũng xứng. Như thế nào là vô địch cùng cấp? Trong cùng cấp không một ai có thể chiến một trận với ta, không một ai đủ tư cách làm loạn đạo tâm của ta, đây mới chính là vô địch. Không để ý đến Lôi Diệu Long, Diệp Phàm đi xuống dưới đài. Sở công tử, một tiếng thở nhẹ truyền đến, tiếp theo Vân Nghê Thường duyên dáng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Vân cô nương, chiến đấu giữa ta và Lôi Diệu Long là ân oán cá nhân, không liên quan tới chiêu thân. Diệp Phàm trực tiếp nói, công tử, chỉ cần bước lên chiến đài này, toàn bộ chiến đấu đều thuộc về tính chất chiêu mộ thân thích, nếu ngươi không đồng ý, ngũ hành thánh hà môn ta phải đối mặt với người đời thế nào đây? Vân Nghê Thường dịu dàng nói, lúc này Diệp Phàm nhìn Vân Nghê Thường, trong lòng suy nghĩ đấu chuyển, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Nghê Thường nói không sai, Sở tiểu hữu, Nghê Thường có ý với ngươi. Lại là ngũ linh thể, xứng với ngươi cũng có tư cách. Tiểu hữu cũng không cần chối từ. Vân Hồng Dục cười nói, thật có lỗi với Vân Tông Chủ, ngài cũng thấy rồi đấy. Nữ tử ngủ say trong quan tài ngọc phía sau ta chính là đạo lữ của ta. Ai, tiểu hữu nói đùa rồi, chúng ta là người tu hành, bên người có trăm hay ngàn đạo lữ là chuyện rất bình thường. Chúng ta tu hành trong trăm vạn năm, dọc đường dài dằng dặc, ngẫu nhiên muốn nếm thử nữ nhân mới cũng không có gì đáng trách. Con đường tương lai của ngươi còn rất dài, sao ngươi lại để ý những chuyện này? Vân Hồng Dục lắc đầu nói, tiểu hữu nếu là lý do này, cũng không thể phục chúng đây, ngươi đã đứng ở trên chiến đài này, trước mắt bao người đạt được chiêu hôn đệ nhất. Nếu lúc này ngươi từ chối, chẳng phải sẽ không nể mặt ngũ hành thánh hà môn chúng ta hay sao? Diệp Phàm hơi trầm mặc, đột ngột trong lòng khẽ động, hắn không ngờ lại hồ đồ như vậy, quên mất một chuyện quan trọng nhất. Cửu Dương Thiên Tỏa vừa xuất hiện, hễ là thánh chủ của thời đại thánh ám đều biết. Vậy các đại thế lực với tư cách là truyền thừa của ngũ hành, hiểu rõ Cửu Dương Thiên Tỏa bằng cách nào? Nếu như lúc trước Hắc Y nữ tử thật sự là Vân Nghê Thường thì nhất định đã nhận ra hắn là ngũ hành chuyển thế. Không ngờ hắn luôn cho rằng bản thân ẩn nấp đủ tốt, thật là buồn cười. Trận tỉ thí chiêu thân này, căn bản chính là để cho hắn bố cục, chỉ mượn nhờ sự chấn động của việc chiêu hôn, truyền tin tức vào trong tai Diệp Phàm. Vân Nghê Thường rất rõ ràng, mặc kệ Diệp Phàm có hứng thú với nàng, đều nhất định sẽ tới, bởi vì đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với ngũ hành thánh hà môn. Chiêu thân chỉ để Diệp Phàm tiếp xúc ngũ hành thánh hà môn càng sớm hơn mà thôi. Buồn cười chính mình còn cho rằng Vân Nghê Thường không hiểu rõ hắn, kỳ thực đã sớm bị người khác tính toán cho đến chết. Nếu không phải Vân Nghê Thường chủ động liên hệ với hắn, hắn căn bản không nghĩ ra được Vân Nghê Thường chính là Hắc Y nữ tử mà hắn gặp ở trong tinh không lúc trước, nếu là như thế, hắn thật sự đã bị bán đi rồi. Đương nhiên, cho dù thật sự bị bán đi, đối với Diệp Phàm mà nói cũng chỉ là một chuyện thân ngoại hóa thân mà thôi. Hiện tại hắn lo lắng chính là ngũ hành thánh môn và Hạo Vân Điện có liên hệ hay không. Còn nữa, ngũ hành thánh môn rốt cuộc là địch hay bạn? Nếu như thế, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phàm trực tiếp đáp ứng, tiếp đó nhìn về phía Vân Nghê Thường, không biết khi nào chúng ta thành thân. Công tử, ngài thật lòng mà. Trong mắt Vân Nghê Thường hiện lên một tia ngượng ngùng, sau khi trộm nhìn Diệp Phàm một cái, dịu dàng nói chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm trước. Diệp Phàm nghe Vân Nghê Nghê nói vậy, trong lòng thở dài một hơi, là địch không phải bạn. Tốt lắm quyết đoán, đối phương chiêu thân có hai lý do, một là ôm lấy hiểu ra giả bộ hồ đồ, tạo mối quan hệ tốt với thân ngũ hành chuyển thế là hắn, bọn họ vẫn nguyện trung thành ngũ hành, nhưng Vân Hồng Dục có tư tâm, muốn trở thành nhạc phụ của Diệp Phàm. Nhạc phụ của ngũ hành A, dựa theo thân phận hai kiếp mà nói, Vân Nghê Thường được xem như là đời cháu gái của năm hành, mặc dù Vân Nghê Thường là nữ nhi của Vân Hồng Dục khi mới sinh trăm vạn tuổi. Nhưng chuyển thế dù sao cũng là chuyển thế, không thể một mực luận, hắn tại dưới tình huống không biết thu ngũ hành chuyển thế làm con rể, chẳng lẽ về sau ngũ hành còn có thể đổi ý hay sao? Nếu là như thế, Vân Nghê Thường hẳn là phải vội vã kết hôn mới đúng, tốt nhất trước mặt nhiều tu sĩ thế lực như vậy để xác định hôn kỳ, như vậy, sau này Diệp Phàm Vương giả trở về, cũng không có khả năng đổi ý chuyện này. Nhưng Vân Nghê Thường lại cố ý kéo dài thời gian, như vậy chỉ còn lại một khả năng khác, Vân Hồng Dục muốn gây rối với hắn. Không phải Vân Hồng Dục, mà là Vân Nghê Thường. Từ thái độ hài lòng của Vân Hồng Dục trước đó không lâu đối với Lôi Diệu Long đến xem, Vân Nghê Thường hẳn là chưa đem tình huống của hắn nói cho phụ thân của nàng. Vân Nghê Thường này rất thông minh, nàng biết một khi sớm nói cho Vân Hồng Dục thực tế, Vân Hồng Dục hôm nay tất nhiên sẽ lộ tẩy, nàng quá rõ ràng thông minh của Diệp Phàm, cho nên, nàng dứt khoát ngay cả phụ thân của mình cũng gạt. Trước tiên ổn định Diệp Phàm, sau đó lại bố trí dùng mộc đạo thể lấy đạo tắc làm dẫn, lừa giết hắn. Nếu đã dùng bố cục mộc đạo thể bố trí, vì sao hôm nay còn phải nghĩ biện pháp cho hắn trở thành chiêu thân đại bỉ đệ nhất? Diệp Phàm thầm nghi hoặc, nếu như hắn là Vân Nghê Thường, vậy hắn cần phải làm gì đây? Song tu, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sáng, hơn nữa nhất định phải là bản thể song tu với hắn, cũng là nguyên nhân Vân Nghê Thường kéo dài thời kỳ hôn nhân, bởi vì bản thể còn chưa trở về, nếu trực tiếp thành thân, Diệp Phàm không chừng sẽ rời khỏi Thánh Hà ngũ hành, đến lúc đó, kế hoạch của nàng nhất định phải sớm. Nhưng mà bản thể không có song tu, nàng không nắm chắc khiến ngũ hành châu nhận chủ được. Hồng Mông Chí Bảo cần tự nhận chủ, mà một khi chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo hồn phi phách tán, Hồng Mông Chí Bảo sẽ có thêm nhiều cảm nhận với tu sĩ có khí tức chủ nhân nó. Cho nên, Vân Nghê Thường nhất định phải song tu với Diệp Phàm, nàng có năm đạo thể và một bản thể, sau khi dung hợp làm một thể với Diệp Phàm song tu, khí tức trong cơ thể nàng trở nên vô cùng nồng đậm. Sau đó lại chém giết Diệp Phàm, khiến cho Diệp Phàm hồn phi phách tán, ngũ hành châu rất có thể sẽ nhận nàng làm chủ. Nữ tử thật độc ác, thật tinh diệu tính kế. Hết vòng này đến vòng khác, mời ngài vào giỏ. 3687. Nghê Thường cô nương, ta cũng rất muốn bồi dưỡng cảm tình với cô nương, thế nhưng không lâu sau ta liền có chuyện quan trọng phải rời khỏi ngũ hành thiên thành. Diệp Phàm nói thẳng, cái gọi là hôn sự, chẳng qua chỉ là giữ hắn ở ngũ hành thánh hà môn mà thôi. Điều Diệp Phàm muốn làm đó là bức bách đối phương trong lúc vội vàng mà đối phó với hắn. Đương nhiên, nếu như có thể, tốt nhất là chờ đến khi bản thể của Vân Nghê Thường, pháp tắc đạo thể toàn bộ hội tụ, nhân cơ hội này, đem Vân Nghê Thường giết hết là 100 rồi. Nhưng Vân Nghê Thường chỉ sợ là sẽ không chờ sau khi bản thể trở về cùng nhau tu luyện. Đối với loại nữ nhân nham hiểm này, Diệp Phàm không muốn phát sinh bất kỳ quan hệ nào với nàng. Huống chi, hắn có chút hứng thú đối với chỗ nhân quả đạo tắc, về phần đối phương lừa gạt mình, khả năng không cao. Dù sao bên cạnh hắn cũng có nửa bước tồn tại cấp bậc thánh chủ vô địch, đến nơi rồi, có nhân quả hay không tất nhiên hắn có thể cảm ứng được, đến lúc đó không có khí tức nhân quả đạo tắc, cho dù có thiên la địa võng, Diệp Phàm cũng không thể tiến vào trong đó. Vân Nghê Thường nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo mỉm cười nói, Sở công tử, cho phép ta cùng phụ thân thương lượng một chút được không? Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, mặt khác nếu Sở công tử cần giải quyết chuyện gì, ngũ hành thánh hà môn chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Không cần, chuyện này nhất định ta phải tự mình đi làm. Diệp Phàm lắc đầu, nói tiếp, nếu như thế, mấy ngày nay ta sẽ chờ ở thành ngũ hành. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay, mang theo Hồng Liên rời đi. Những tu sĩ khác nhìn Diệp Phàm, ngũ linh thể, đỉnh lô đỉnh cấp, bảo bối có thể trực tiếp tăng tu vi, ai không thèm thuồng. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm còn biểu hiện ra bộ dáng không tình nguyện lắm, trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ đều nhịn không được có chút tức giận. Trở lại tức lâu, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra truyền âm châu, rất nhanh, truyền âm châu sáng lên, một âm thanh thanh thúy vang lên. Sở công tử, tiểu mộc cô nương, hôm nay đại hội chiêu thân đã chấm dứt, nàng có thể dẫn ta đi tìm kiếm nhân quả đạo tắc không? Công tử, không phải ngươi nhận được hạng nhất chiêu thân đại bỉ hay sao? Bây giờ ngươi đi với ta tìm kiếm đạo tắc nhân quả, vậy đạo lữ của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu mộc có chút ngoài ý muốn nói, bên này kết thân của nàng còn cần một ít thời gian. Ta hoàn toàn có thể lấy được nhân quả đạo tắc trước rồi mới trở lại. Nhưng mà, hấp thu nhân quả đạo tắc không phải một hai ngày là có thể hấp thu hết. Không sao, chuyện kết thân, chỉ cần xác định một ngày là được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chuyện của ta ngươi không cần quản nhiều, ngược lại là ngươi bên này, sự tình đã giải quyết hay chưa? Ta còn cần một năm, nếu thế thì bỏ đi, hợp tác giải trừ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta cũng không có nhiều thời gian ở lại ngũ hành thiên thành như vậy, huống hồ. Thứ có là đạo tắc nhân quả, cho dù gặp được, ta cũng không chiếm được, đã như thế, vì sao phải lãng phí thời gian ở đây? Sở công tử, chỉ cần một năm thời gian mà thôi, đối với người tu đạo như chúng ta mà nói, thời gian một năm chỉ trong nháy mắt. Ngươi cần gì phải gấp gáp một chút thời gian như vậy? Tiểu mộc nhịn không được nói. Diệp Phàm trực tiếp ngắt đứt truyền âm, bóp nát truyền âm châu. Không nói chuyện phiếm với tiểu mộc một ngày nào, sáng sớm ngày hôm sau. Diệp Phàm trực tiếp mang theo đóa hồng liên đi ra ngoài ngũ hành thiên thành. Tiểu hữu đây là có ý gì? Một đạo thanh âm vang lên, Vân Hồng dục đạp không mà tới. Chuyện ta đã giải quyết ở thành ngũ hành thiên, đương nhiên cũng không cần ở lại đây. Về phần việc kết hôn, nếu Vân Tông chủ hiện tại cảm thấy thích hợp, hôm nay ta cùng Vân Nghê Thường thành thân, nếu hôm nay không thích hợp, đợi ta làm xong những việc khác, tự nhiên sẽ trở lại ngũ hành thiên thành. Diệp Phàm giang tay ra nói, Sở tiểu hữu, ngươi làm như vậy. Thể diện của ngũ hành thánh hà môn ta sẽ không nhịn được đâu. Sắc mặt Vân Hồng Dục có chút khó coi nói. Vân Tông Chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Diệp Phàm nhìn Vân Hồng Dục nhàn nhạt nói, ta cần quá để ý thể diện của ngũ hành thánh hà môn các ngươi sao. Theo thanh âm của Diệp Phàm hạ xuống, khí tức hồng liên nháy mắt tăng vọt, khí cơ tập trung vào Vân Hồng Dục. Vân Hồng Dục lập tức dừng lại, kiêng kỵ nhìn hồng liên một cái, trong lòng âm thầm rối rắm. Vào thời khắc này, thân ảnh Vân Nghê Thường xuất hiện, Sở công tử. Vẫn mong công tử chờ thêm một ngày nữa được chứ. Nếu Vân cô nương đã nói như thế, vậy ta xin chờ thêm một ngày. Diệp Phàm trầm mặc một hồi, nói tiếp. Không nói nhiều, trong lòng Diệp Phàm đã có tính toán. Trở lại tức lâu, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Công tử nhớ thương chuyện gì? Ta cũng không sợ ngũ hành thánh môn, nhưng lại có chút kiêng kỵ Hạo Vân Điện. Hôm nay xem ra, Hạo Vân Điện và ngũ hành thánh hà môn cũng không phải là đồng minh. Hoặc là nói, Vân Nghê Thường cũng không đem chuyện của mình nói cho Hạo Vân Điện biết. Như thế xem ra, nhân quả đạo tắc này rất có thể là thật. Sao công tử lại nói vậy? Hồng Liên nghi hoặc nói, nếu Hạo Vân Điện biết sự tồn tại của ta, như vậy Vân Nghê Thường dĩ nhiên biết trên người ta có nhân quả ngọc bội. Đã như vậy, Vân Nghê Thường tất nhiên không sợ hãi, nàng căn bản không sợ trước khi ta lấy được nhân quả đạo tắc rời khỏi ngũ hành thiên thành. Nhưng hôm nay, nàng lại để cho Vân Hồng Tứ đi lên ngăn cản. Có thể thấy được nàng biết nhân quả đạo tắc chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nhân quả đạo chỉ là mồi nhử nàng dùng để bẫy ta. Diệp Phàm trả lời, đương nhiên, muốn xác định suy đoán này, để xem hôm nay Tiểu Mộc có tới hay không, chỉ cần hôm nay Tiểu Mộc tới, như vậy đủ để xác định trên người nàng ta có ngọc bội nhân quả. Kể từ đó, chuyện này có thể thao tác rất cao. Quả nhiên lúc xế chiều, Tiểu Mộc chủ động tìm đến nơi ở của Diệp Phàm. Lần này Diệp Phàm ở Tức Lâu có chút bí ẩn, hắn cố tình làm vậy nhưng Tiểu Mộc vẫn dễ dàng tìm thấy hắn. Có thể thấy được, khả năng của gỗ nhỏ là Vân Nghê Thường vô cùng cao. Tiểu Mộc đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phàm trực tiếp gọi đạo hữu. Sở công tử, chỗ ta biết quả thật có đạo tắc nhân quả, xin ngươi tin tưởng ta. Tiểu Mộc suy nghĩ một chút nói, ta tin ngươi, nhưng đối với đạo tắc nhân quả, ta thật sự chưa từng nghĩ tới có được, cho nên ta tình nguyện tốn thời gian làm một vài chuyện của chính ta. Diệp Phàm mời Tiểu Mộc vào sau đó nhạt giọng nói, Sở công tử, ngươi nhiều nhất có thể chờ ta bao lâu? Tiểu Mộc vẫn có chút không cam lòng nói, ngày mai ta sẽ rời khỏi ngũ hành thiên thành, ta muốn đi Mộc Linh tộc. Diệp Phàm trực tiếp phóng đại chiêu. Hắn cảm thấy Vân Nghê Thường hẳn là biết chuyện Mộc Linh nhất tộc có đạo thống năm hành, kể từ đó, hắn vội vàng muốn rời đi cũng có thể thông. Quả nhiên, Tiểu Mộc sắc mặt hơi đổi, có lẽ là nghĩ đến tầm quan trọng của ngũ hành đạo thống đối với Diệp Phàm, vượt xa so với một đạo tắc nhân quả không biết có thể lấy được hay không, cũng biết nhân quả đạo tắc không thể lưu Diệp Phàm lại. Lúc này hắn nói, nếu thế, ta sẽ đặt bớt chuyện của mình một chút, ngày mai dẫn ngươi đi Thánh Đạo Hải. Ý ngươi là nhân quả đạo tắc Thánh Đạo Hải? Không sai. Thánh đạo hải nhất định phải được cường giả thánh đạo bảo vệ thì mới có thể tiến vào trong, nhưng ban đầu ta không biết vị tiền bối này là cường giả thánh chủ, ta tìm ngươi là vì ta nhìn thấy ngươi và thánh chủ Ngu gia cùng nhau tiến vào ngũ hành thiên thành. Tiểu Mộc giải thích một phen, để tránh Diệp Phàm hoài nghi quá nhiều. 3688, Vân Nghê Thường định làm như vậy, đi thánh đạo hải trước, ta cần chuẩn bị gì? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, thánh đạo hải có quan hệ với một trong thập đại hiểm địa của hành lang thái cổ. Ở nơi đó, có được lực lượng tùy thời. Nhất là sinh cơ của tu sĩ, có lực cắn nuốt cực mạnh. Chúng ta cần chuẩn bị bảo vật bổ sung lượng lớn sức sống. Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, tiếp theo lấy ra một lệnh bài phong cách cổ xưa, vật này chính là một trong những tín vật của nhân quả đạo tắc, có thể hình thành một cái vòng bảo hộ thần bí, tại thời điểm sóng chiều mất đi bộc phát, bảo đảm ngươi không việc gì. Hẫn diệt chiều, là nguy cơ đặc biệt của đạo tắc nhân quả, nói chung là cực độ nguy hiểm. Nếu như đến lúc đó bọn ta thật sự không lấy được bảo vật, cũng không thể cưỡng cầu, bảo vệ tính mạng là chính. Như thế ngược lại là đa tạ, nếu ngươi không giao vật ấy cho ta, sao ta có thể sống sót trong đợt triều tịch diệt này? Diệp Phàm gật đầu nói, Sở công tử nói đùa, chúng ta chính là minh hữu, ta đương nhiên sẽ không hại tính mạng ngươi. Như vậy là quyết định rồi, Tiểu Mộc cáo từ trước. Được, Diệp Phàm gật đầu, sau khi Tiểu Mộc đi rồi, Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, nếu không phải ta ép buộc. Nàng ta cũng sẽ không cho ta thứ này, theo ta thấy, ý định ban đầu của nàng ta hẳn là để cho ta chết dưới thủy triều mẫn diệt. Công tử vẫn bức bách người này, chính là vì muốn nàng giao ra tấm lệnh bài này sao? Ta cũng không rõ ràng tấm lệnh bài này, nhưng mục đích của ta quả thực là để nàng cho ra một ít thứ có thể giúp ta bảo mệnh. Diệp Phàm gật đầu nói, trong thời gian ngắn bản thể của Vân Nghê Thường không thể trở về, cho nên mục đích hàng đầu của Vân Nghê Thường là để ta ở lại chỗ này, tốt nhất bồi dưỡng tình cảm với ta, xua tan cảnh giác của ta. Đợi sau khi bản thể nàng trở về, an bài thành thân, ngũ đại đạo thể, bản thể đều cùng ta song tu, tận khả năng chiêu chọc càng nhiều khí tức. Đợi sau khi dính phải đầy đủ khí tức, Tiểu Mộc sẽ xuất hiện, dẫn ta đi tới Thánh Đạo Hải, lừa ta vào nơi có lực lượng của nhân quả đạo tắc, tiếp theo lại để cho ta chết dưới triều biến mẫn diệt này. Lực lượng mất đi, sợ là đủ để hồn phi phách tán, hơn nữa loại lực lượng này rất có thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt, nếu không một khi ta trốn vào bên trong ngũ hành châu, liền có thể sống sót. Cho nên căn cứ manh mối trước mắt, tin tức ta biết có hai cái, một là lực lượng mẫn diệt, trong nháy mắt xuất hiện, hơn nữa có thể lập tức thôn vệ sinh cơ của ta không còn, làm cho hồn phi phách tán, cho nên lực lượng hư nhiều thôn vệ sinh cơ, là căn nguyên sinh mệnh. Thứ hai, yết diệt chi chiều ngay cả bán bộ vô địch thánh chủ cũng có thể trực tiếp xóa bỏ, nếu không, nàng ta sẽ không coi thường sự tồn tại của ngươi như vậy. Thế nhưng ngũ đại đạo thể song tu với ngươi, Tiểu Mộc cũng muốn xuất hiện sao? Đạo thể, vốn đã thiên biến vạn hóa. Tiểu Mộc ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là tướng mạo chân thật của nàng. Đạo sinh song tử của ta không phải cũng giống sao? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Bên trong hậu điện cửa Thánh Hà của ngũ hành Thánh Hà. Cái gì, ngươi nói Sở Phong Vân là ngũ hành chuyển thế, Vân Hồng Dục kinh ngạc vô cùng nói. Không sai, chuyện này vốn còn không muốn nói với cha, thế nhưng người này lúc trước cùng Mộc Phong sinh ra đã có được liên lạc, trong lòng nhớ tới ngũ hành đạo thống của Mộc Linh tộc. Nữ nhi đành phải thay đổi kế hoạch của mình. Vân Nghê Thường gật đầu nói, ngại thường, ngươi muốn, ta muốn ngũ hành châu, Ngũ Hành Châu, Vân Hồng Dục có chút ngưng trọng, tiếp theo nhịn không được đi qua đi lại, Nghê Thường, ngươi có biết thứ ngươi muốn, đủ để bao nhiêu người điên cuồng không? Ta biết, cho nên ta vốn không muốn nói cho bất luận kẻ nào, kể cả phụ thân ngươi. Vân Nghê Thường nói thẳng, ta không phải là không tin tưởng phụ thân, ta sợ phụ thân lộ tẩy, sẽ khiến Sở Phong Vân nhìn ra manh mối. Nếu thế, vì sao bây giờ ngươi lại nói cho ta biết? Lúc trước ta định mượn nhờ Mẫn Diệt Chi Triều giết chết Sở Phong Vân, nhưng trước đó, ta nhất định phải song tu với hắn, lây dính khí tức của hắn. Bản thể của ta muốn trở về với tốc độ nhanh nhất cũng mất một năm, nhưng Sở Phong Vân không thể đợi được, trong lòng hắn vẫn còn nhớ tới đạo thống của Mộc Linh Tộc. Một khi hắn ở Mộc Linh Tộc hoàn thành đạo thống, rất có thể sẽ thức tỉnh một ít ký ức, đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ không đồng ý hôn sự với ta nữa. Cũng sẽ không cùng ta song tu, cho nên ta tuyệt đối không thể để hắn đến Mộc Linh Tộc trước. Vân Nghê Thường nói tiếp, kế trước mắt, ta chỉ có thể dẫn hắn đi tới nơi nhân quả đạo tắc truyền thừa trước, lần này đi một chuyến, ít thì vài năm, nhiều thì khoảng trăm năm thời gian. Chờ sau chuyến này, ta lại lần nữa dẫn nó trở lại Ngũ Hành Thiên Thành, đến lúc đó bản thể ta đã sớm trở về, cũng có thể hoàn thành hôn ước với nó tiến hành song tu. Nhưng một khi như thế, ta muốn giết hắn sẽ trở nên rất khó khăn, nhất là làm cho Ngũ Hành Châu hồn phi phách tán, càng là gần như không có khả năng. Cho nên, ta cần phụ thân hỗ trợ. Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi nói tin tức của mấy vị thúc thúc với ta, ta tin chắc bọn họ sẽ có hứng thú liên thủ bố trí Thiên La Địa Võng ở Thánh Hà Môn Ngũ Hành. Ngày đại hôn, sau khi ta và hắn cùng song tu kết thúc, chính là lúc các ngươi xuất thủ. Dù sao bên cạnh hắn cũng chỉ có một vị bán bộ thánh chủ, chỉ cần mấy vị thúc thúc kia và phụ thân ngươi đồng loạt ra tay, cho dù có Ngũ Hành Châu bảo hộ, cũng chắc chắn có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Vân Nghê Thường nói tiếp, nếu ngươi nói trợ thủ, ngược lại ngươi có thể đi tìm Hạo Thiên. Cha, tuyệt đối không thể đi tìm Hạo Thiên thánh chủ, thực lực của Hạo Thiên không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán, một khi hắn ra tay, Ngũ Hành Châu nhất định sẽ không rơi vào tay ta. Vân Nghê Thường nói thẳng, người mà chúng ta lợi dụng không thể vượt qua sự khống chế của chúng ta, nếu bọn họ vượt qua sự khống chế của chúng ta, vậy lợi dụng này sẽ chỉ khiến chúng ta có hai bàn tay trắng. Ngươi nói có đạo lý, nếu như thế ngươi dẫn Sở Phong Vân đi Thánh Đạo Hải trước đi, trước khi các ngươi trở về ta sẽ liên hệ tốt với bọn hắn, đến lúc đó nhất định không để cho Sở Phong Vân chạy thoát. Vân Hồng Dục gật đầu nói, sáng sớm ngày thứ hai, gỗ đã tìm được Diệp Phàm. Diệp Phàm ra hiệu, chờ câu trả lời của Vân Nghê Thường bên kia. Cứ qua một lúc, ba thân ảnh đi tới phòng Diệp Phàm, ngoại trừ đạo thể hệ thủy của Vân Nghê Thường, còn có một đạo thể hệ hỏa, một hệ mộc. Đúng vậy, là mộc hệ đại đạo. Diệp Phàm nhìn cây gỗ trước mắt cùng với mộc hệ đạo thể của Vân Nghê Thường, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng, hắn phỏng đoán Vân Nghê Thường còn có một thân biến hóa bên ngoài hóa thân do trí bảo hệ mộc luyện chế thành. Đối phương rất thông minh, vì để xua tan nghi ngờ của hắn, có thể an bài tiểu mộc và hóa thân ra ngoài. Vị này là ai? Vân Nghê Thường có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu mộc. Không thể không nói, bản lĩnh diễn kịch của nữ nhân này quả thực không chê vào đâu được, nếu không phải Diệp Phàm đã vững tin phỏng đoán của mình, hắn đã cảm giác hẳn là mình nghĩ lầm rồi. Nàng là tiểu mộc, bằng hữu của ta. Diệp Phàm phối hợp diễn kịch nói. À, Sở công tử, lúc tu hành bản thể của ta xảy ra chút sai lầm, cho nên. Thực xin lỗi Sở công tử. Nói xong, Vân Nghê Thường cúi đầu, ta đối với Sở công tử vừa thấy đã ái mộ. Ta biết Sở công tử đối với ta vô ý, nhưng Nghê Thường muốn làm bạn với công tử ra ngoại giới du lịch. Công tử có thể rời khỏi Ngũ Hành Thiên Thành, chờ thương thế bản thể của ta khôi phục, chúng ta sẽ hoàn thành hôn ước. Chỉ là ta muốn dùng đạo thể hệ thủy để phụng bồi Sở công tử. 3689, bản thân mình thì bế nghế, chỗ ta muốn đi là Thánh Đạo Hải, Nghê Thường cô nương, cô đi theo ta đi, ta sợ cô sẽ xuất hiện nguy hiểm. Sở công tử, người đi đâu, ta đi đó. Vân Nghê Thường kiên định nói, trong ánh mắt tràn đầy sự nhu tình. Diệp Phàm thấy thế nhịn không được thầm lắc đầu, cho nên tình yêu thật sự rất rẻ tiền, bởi vì là người, đều có thể giả bộ thâm tình. Nếu như thế, vậy thì cùng nhau tới Thánh Đạo Hải đi. Diệp Phàm gật đầu nói, sự tình Ngu Gia ở bên này đã làm xong, hôm qua cũng đã cáo từ rời đi, cũng nói cho Diệp Phàm, bất luận lúc nào, Ngu Gia đều sẽ đứng về phía hắn. Trong Ngũ Hành Thiên Thành, Diệp Phàm cũng không có chuyện gì. Ngày đó mấy người liền bước lên con đường đi tới Thánh Đạo Hải. Thánh Đạo Hải đúng như tên gọi, chính là một đại dương rộng lớn mênh mông bát ngát, nhưng mà bên trong Thánh Đạo Hải, vẫn có hòn đảo thần bí, trong đó hoặc có truyền thừa của cường giả đỉnh cấp lưu lại, hoặc là vạn cổ thánh thú ngủ say trong vô tận năm tháng. Phía đông Thánh Đạo Hải đối mặt với Thái Linh thần cảnh, giáp giới phía tây đã biến mất. Cuối Nam Bắc, liên tiếp là vô tận tinh không, cho nên nếu như lạc đường trong tinh không, nếu như tìm được Thánh Đạo Hải, trực tiếp tiến vào bên trong thánh đạo hải, sẽ có cơ hội trở lại thái linh thần cảnh. Đương nhiên xác suất trở về cửu u sẽ cao hơn một chút. Bờ biển thánh đạo có một thành lớn, tên là thánh đạo thành. Cực đông lâm thiên sơn, cực tây lâm thái thượng, đông tây 8.000 vạn dặm, tựa như bản long đang nằm dài. Thánh đạo hải cũng là một cánh cửa của thái linh thần cảnh, ngăn cản hải triều của hải thú trong thánh đạo. Tiến vào thánh đạo hải, nhất định phải có thánh đạo bài, cũng phải có tu sĩ thánh chủ bảo vệ, nhưng dù vậy, bên trong thánh đạo chi khí có cuồn cuộn mẫn diệt bất cứ lúc nào cũng đủ để khiến cường giả thánh chủ không thể chiếu cố. Cho nên phàm là tu sĩ muốn đi vào thánh đạo hải đều cần thuyền thánh đạo. Bên trên thánh đạo hải rộng ngàn trượng có mẫn diệt chi vân dày đặc, một khi tiến vào trong thì cho dù là cường giả thánh chủ cũng phải chết không nghi ngờ gì. Mà dưới thánh đạo hải, dùng hải thú kinh khủng, những hải thú này dài trăm vạn thước, há miệng là có thể nuốt chửng các ngôi sao. Một khi gặp phải loại hải thú cấp bậc này, chỉ có thánh chủ mới có thể đánh một trận. Nhưng hải thú trong thánh đạo hải có bao nhiêu, thánh nguyên của thánh chủ cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên thánh đạo thuyền mới xuất hiện hợp lý giải quyết những vấn đề này. Trên thuyền thánh đạo có một hàng trăm vạn trượng có một trận pháp bảo vệ, những đám mây bị mất đi trên không cũng có thể tạm thời chống lại sự ăn mòn của lực lượng mẫn diệt. Đối mặt với hải thú đỉnh cấp, cũng có thể vững vàng chống đỡ tấn công, hơn nữa trên thánh đạo thuyền còn có trận pháp bảo vệ đặc thù, có thể phòng ngừa hải thú đem phi thuyền trực tiếp tống lên như là miểu diệt chi vân. Trận pháp trên thánh đạo thuyền là do cường giả thánh chủ điều khiển, cho nên có thể hoàn toàn ngăn cản khí tức bị diệt trừ xâm nhập. Trên thực tế, cho dù không phải tu sĩ cửu tinh thánh tông, cũng có thể dùng lượng lớn tài nguyên mua được tư cách tiến vào thánh đạo hải ở thánh đạo thành, quy củ là chết, người là sống, chỉ cần tài nguyên cho nhiều, cho dù là tán tu cũng có thể tiến vào thánh đạo hải tìm kiếm cơ duyên. Bên trong thánh đạo thành có 5 chiếc thánh đạo thuyền, những chiếc thánh đạo thuyền này được hợp lực của các đại thánh tông cửu tinh để chế tạo. Bên trong mỗi thánh đạo thuyền, ít nhất có 2 thánh chủ tọa trấn, tu sĩ cửu tinh thánh tông có thánh chủ bồi tiếp không cần phải nộp phí tổn đắt đỏ, có thể ngồi thánh đạo thuyền miễn phí. Đương nhiên thánh chủ cũng nhất định phải gánh trách nhiệm duy trì trận pháp thánh đạo. Nếu không có thánh chủ đi cùng, đệ tử cửu tinh thánh tông cần giao nộp phí thuyền đắt đỏ. Không phải đệ tử cửu tinh thánh tông, không chỉ phải nộp phí tàu đắt đỏ, còn phải giao nộp phí tư cách đắt đỏ. Đương nhiên, đối với đệ tử cửu tinh tông mà nói, tiến vào thánh đạo môn cũng không cần cưỡng chế cưỡi thánh đạo thuyền, người có bản lĩnh cũng có thể dùng phương thức của mình tiến vào thánh đạo hải. Trong tình huống bình thường, cho dù là đệ tử của thánh tông cửu tinh, cũng không thể lần nào tới thánh đạo hải cũng có thánh chủ tiếp khách, thánh chủ cũng không rảnh rỗi như vậy. Cũng bởi vậy, thuyền thánh đạo gần như trở thành thủ đoạn chủ yếu để tiến vào thánh đạo. Ở trong thánh đạo hải, có rất nhiều hải đảo thần bí, trong những hải đảo này, cũng có tồn tại khí tức bị hủy diệt xâm nhập, đông đảo tu sĩ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên chính là loại hải đảo này. Đương nhiên Diệp Phàm không thể để Hồng Liên đi duy trì trận pháp trên thánh đạo thuyền, hắn chỉ mượn thuyền thánh đạo đi một đoạn đường thôi, nhưng thuyền thánh đạo không biết vị trí chứa nhân quả đạo tắc. Chặng đường tiếp theo, bọn họ vẫn cần phải tự mình đi. Tiến vào thánh đạo thành, Diệp Phàm tiến về thương hội thánh đạo khổng lồ nhất ở đây. Thánh đạo thương hội không thuộc về bất cứ một cửu tinh tông môn nào, đây là một thương hội tập hợp lực lượng của tất cả cửu tinh thánh tông hợp lực sáng lập ra. Thánh đạo thương hội cũng không bán những thứ khác, nơi này chỉ bán bảo bối có liên quan đến thánh đạo hải. Như là trận bàn có thể chống lại mẫn diệt chi khí sơ bộ, ví dụ như phi thuyền có thể tự do xuyên qua đại dương thánh đạo, tuy tính an toàn kém thánh đạo thuyền, nhưng vẫn là đủ để đối phó thánh đạo hải. Chẳng hạn như các loại đan dược dùng để khôi phục sinh cơ. Tài nguyên bảo bối trên người Diệp Phàm rất nhiều, ngược lại là không keo kiệt chút nào, rất nhanh mua 5 chiếc phi thuyền đỉnh cấp. Cho dù xui xẻo gặp phải hải thú, đụng bể phi thuyền, hắn cũng có thể thay thế. Tiếp theo, Diệp Phàm lại mua một lượng lớn đan dược sinh cơ, đây là làm bộ cho Vân Nghê Thường xem, trên người hắn có sinh mệnh thụ, căn bản không cần những thứ này. Trận bàn, đồ vật bảo vệ tính mạng đều mua một ít. Ngoài ra còn có không gian bàn ở thánh đạo hải. Không gian la bàn chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là bất kể lúc nào, phương hướng mà kim đồng hồ chỉ đều là hướng của thánh đạo thành. Thứ này là chắc chắn phải ra biển, nếu không thánh đạo hải sẽ mất phương hướng, nhưng nếu lạc đường vượt xa so với lúc ở trong tinh không. Tinh không mênh mông, tuy rằng có rất nhiều tinh thú, nhưng khả năng gặp được trong tinh không mênh mông không tính là quá cao. Thánh đạo hải thì khác, khắp nơi đều là hải thú. Làm xong việc này, Diệp Phàm nhìn về phía Vân Nghê Thường, thê thường cô nương, đi thánh đạo thuyền còn phải mượn thánh đạo bài của ngũ hành thánh hà môn. Được, Vân Nghê Thường gật đầu nói, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Mộc nói, Tiểu Mộc cô nương, lần này ngươi mang Sở ca ca tới đây là có chuyện gì? Thánh đạo hải cũng không phải là nơi bình thường, ở chỗ này hơi một tí là nguy cơ sinh tử. Dọc theo đường đi trò chuyện, Vân Nghê Thường đối với cách xưng hô của Diệp Phàm cũng từ Sở công tử biến thành Sở ca ca. chỉ đợi khi nào cùng ca ca của hắn điên long đảo phượng một phen, sửa thành phu quân. Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, chết tiệt, vở kịch này tự mình gây phiền toái cho mình sao? Tú A, ta muốn làm cái gì cũng không cần phải nói cho ngươi biết, ta và Sở công tử vốn có quan hệ hợp tác, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm cứ việc lưu lại Thánh Đạo Thành là được. Tiểu Mộc nghe vậy thản nhiên nói, hiển nhiên rất khó chịu với sự xuất hiện của Vân Nghê Thường. Cũng bình thường, loại chuyện tìm cơ duyên này càng ít người biết càng tốt, huống chi Vân Nghê Thường còn là con gái của tông chủ Ngũ Hành Thánh Đạo Môn. Biểu hiện của Tiểu Mộc không có bất cứ vấn đề gì, nếu không phải Diệp Phàm đã đoán ra thân phận của nàng, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt lại là mình. 3690, Thiên Mệnh Lâu, hừ, ta chỉ sợ ngươi khiến Sở ca ca gặp nguy hiểm. Vân Nghê Thường có chút không vui nói, ngươi là loại người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, làm sao hiểu được quyết tâm của chúng ta vì cơ duyên hướng đến cái chết. Tiểu Mộc hừ lạnh nói, rượu a, quả thật là rượu a. Diệp Phàm hận không thể ngồi trên ghế, cầm đạo quả vừa ăn vừa xem kịch. Được rồi hai vị, không cần cãi vã, lần này chúng ta đi Thánh Đạo Hải, có lẽ đồng tâm hiệp lực. Mặc dù rất muốn tiếp tục xem kịch, bất quá Diệp Phàm cũng là một thành viên trong vở kịch nên diễn vẫn phải diễn. Hừ, nể mặt Sở ca ca, ta không tính toán với ngươi. Vân Nghê Thường không vui nói, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay phải của Diệp Phàm, hai ngọn núi đè lên Diệp Phàm, xúc cảm kia, ngược lại vô cùng tốt. Vân Nghê Thường vốn định song tu với Diệp Phàm, cho nên dọc theo con đường này nàng chuẩn bị cho đạo thể hệ thủy của mình đi nghỉ ngơi trước. Nam nhân nha, chỉ cần cùng hắn phát sinh loại quan hệ này, bọn họ tự nhiên sẽ thân cận với ngươi. Vân Nghê Thường tuy mấy ngàn tuổi vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng cũng không phải là không qua sự đời mà trắng trẻo ngọt ngào. Về phần vì sao mấy ngàn tuổi vẫn là tấm thân xử nữ? Một tên tàn hoa bại liễu lại cùng Diệp Phàm bày ra nội dung vở kịch như vậy, con mẹ nó ai thích xem chứ? Thích gây chuyện thì cứ việc nói thẳng, khổ, vừa rồi mới là ngoài đề, thật sự cho rằng ai cũng có hứng thú với Diệp Phàm sao? Đối với loại chuyện đó thì tất cả mọi người đều là người tu hành, đừng có làm giống như Diệp Phàm đó nha. Ngũ linh thể đối với tu sĩ thánh cảnh mới là bảo bối, nếu phàm nhân, tiên nhân cảnh mà mất thân, phung phí của trời cỡ nào, Vân Nghê Thường của nàng chỉ có chút tầm mắt đó. Có món hời đưa tới cửa, không chiếm có lãng phí, hắn cũng không có ý định phát sinh quan hệ với Vân Nghê Thường. Bởi vì nữ nhân này hắn tất phải giết, giết một nữ nhân đã ngủ say, Diệp Phàm vẫn còn có chút không quen. Lúc trước cùng Tử Nhứ Ngưng phát sinh hiểu lầm, chính là bởi vì hắn cho rằng Tử Nhứ Ngưng sẽ xuất thủ, cố ý diễn kịch, ai ngờ Tử Nhứ Ngưng không xuất thủ, cuối cùng ngược lại một phát không thể vãn hồi. Rất nhanh bốn người đã tới trước Thánh Đạo Thuyền, không thể không nói, xác suất quay đầu lại của bốn người Diệp Phàm cực cao, tướng mạo của Tiểu Mộc và Vân Nghê Thường đều coi như hiếm có trên thế gian, hơn nữa bởi vì là đạo thể pháp tắc. Loại khí tức tinh khiết này đối với tu sĩ có lực hấp dẫn cực lớn. Mà Hồng Liên thì càng không cần nói nhiều, Hỗn Độn Thánh Liên vốn là một trong những bảo vật tạo hóa đẹp đẽ nhất, sau khi đắc đạo thành thánh, Hồng Liên có tướng mạo, khí chất cũng không kém gì đám người Hà Thanh Tuyết. Ngoài ra, Diệp Phàm còn có một cái quan tài ngọc, trong quan tài ngọc có một nữ tử tuyệt sắc ngủ say. Thu Nguyệt, Vân Nghê Thường, Hồng Liên, bất kỳ một người nào đặt ở Thái Linh thần cảnh, đều là mỹ nhân đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy. Dưới cơ duyên xảo hợp đều hội tụ đến bên người Diệp Phàm. Tuy nói đến cấp độ như bọn họ, thì truy cầu vẻ ngoài cũng không quá mức nóng bỏng. Trừ phi là loại nữ nhân như váy tím được ngưng kết, thái thượng hy nguyệt đẹp đến thái quá. Như Vân Nghê Thường, Thu Nguyệt, Hồng Liên dung mạo, quả thật rất hấp dẫn sự chú ý của người ta, nhưng đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói, thật sự sẽ không đánh mất lý trí mà đi tìm phiền toái. Nhưng mà hai đạo thể pháp tắc khí thức của Vân Nghê Thường tinh thuần vô cùng, trên người Hồng Liên, Thu Nguyệt đều có đạo vận tạo hóa, sức hấp dẫn đối với tu sĩ thánh cảnh như vậy thì thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ đua nhau suy đoán thân phận của Diệp Phàm. Xin hỏi các vị đạo hữu có cầm được thẻ bài thánh đạo không? Dưới Thánh Đạo Thuyền, một tu sĩ trẻ tuổi ôn hòa nói. Đây là thẻ thánh đạo của bọn ta, Vân Nghê Thường đưa thánh đạo bài cho tên tu sĩ kia. Hóa ra là thiên kiêu của Ngũ Hành Thánh Hà Môn, tên kia lộ ra một tia cung kính. Tiếp theo lấy ra ba khối ngọc bài, Thánh Đạo Thuyền có được phòng thượng đẳng, phòng trung đẳng, phòng hạ đẳng cùng với khoang thuyền. Không biết đạo hữu cần phòng cấp mấy? Đệ tử Cửu Tinh Thánh Tông tự nhiên không có khả năng ở trong khoang, cho nên tên tu sĩ trẻ tuổi kia vẫn chưa xuất ra ngọc bài thu thập trong khoang thuyền. Phòng thượng đẳng, Vân Nghê Thường đơn giản nói. Được, phí thuê phòng thượng đẳng là ba đầu hỗn độn linh mạch cực phẩm. Đây là 30 linh mạch hỗn độn cực phẩm, chúng ta mua trước 10 năm. Vân Nghê Thường lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho nam tử kia nói. Được rồi, tu sĩ trẻ tuổi gật đầu, tiếp theo lấy ra đạo vận cao cấp nhất của ngọc bài, sau khi xem tin tức của Vân Nghê Thường ở trên đó, liền đem ngọc bài giao cho Vân Nghê Thường. Các vị đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo ba gã tu sĩ đi tới. Hai nam một nữ thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Trong hai gã nam tử, một gã đôn hậu thành thật, không nói lời nào, nhìn thấy bọn người Diệp Phàm, chỉ cười ngây ngô. Một người khác ôn tồn lễ độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, người vừa nói cũng là người này. Còn nữ tử cuối cùng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hai tay cầm một nam tử tao nhã, có chút khúm núm. Kỳ thật lấy tuổi cùng tu vi của bọn họ, rất ít có thể nhìn thấy loại tu sĩ nhát sợ phiền phức tính cách này, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Có một số người chỉ biết tu hành, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, lúc lịch luyện thì gión ra gión rén cũng là điều rất bình thường. Ngươi là ai? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Tại hạ Mây Tan, nam tử trả lời, đệ tử Thiên Mệnh Lâu. Thiên Mệnh Lâu, Diệp Phàm hơi sửng sốt, tông môn này hắn biết, mặc dù là Bát Tinh Thánh Tông, nhưng có quan hệ rất tốt với rất nhiều Cửu Tinh Thánh Tông. Năng lực chiến đấu của tu sĩ Thiên Mệnh Lâu không mạnh, bọn họ tu hành chính là pháp tắc vận mệnh, năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ. Trong thiên hạ này không có thứ gì mà lâu chủ Thiên Mệnh Lâu không tính được. Đây là đánh giá của chúng tu sĩ Thái Linh Thần Cảnh đối với lâu chủ Thiên Mệnh Lâu. Diệp Phàm có thiên cơ mệnh đồng, cũng có thể su cát tị hung, tính toán thiên cơ, nhưng dù sao hắn cũng không tu luyện theo phương diện chủ tu, cho nên trên phương diện tính toán, thật ra Diệp Phàm cũng không am hiểu. Đối với tu sĩ một lòng nghiên cứu tính toán, cho dù không có thiên cơ mệnh đồng, thứ bọn họ có thể tính được cũng mạnh hơn Diệp Phàm nhiều. Không biết Vân đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Vân Toái nghe vậy ngược lại là có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói, mệnh số của đạo hữu cổ quái như thế, đúng là ta không cách nào dò xét mảy may. Nhưng trên người các nàng có thiên vận vây quanh, hiển nhiên lần này đi Thánh Đạo Hải nhất định có cơ duyên nghịch thiên. Ta mặt dày mày dạn muốn cùng mấy vị đồng hành, ta không cướp đoạt cơ duyên, ta chỉ cần được chia một phen cơ duyên là được, đương nhiên làm thù lao, ta sẽ giúp các vị may mắn tránh giữ. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, tìm lành tránh giữ vân vân, hắn không cần. Mặc dù hắn không am hiểu tỉnh tính, nhưng thiên cơ mệnh đồng là một trong bốn đại đồng thuật thượng cổ, cũng không phải ngồi không. Lúc này, Diệp Phàm chắp tay nói, xin lỗi, thứ cho chúng ta từ chối. Nói xong, Diệp Phàm mang theo đám người Hồng Liên tiến vào bên trong Thánh Đạo Thuyền. Vân Toái nhìn theo bóng lưng đám người Diệp Phàm, vẻ mặt vốn ôn hòa từ từ biến mất, tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho tu sĩ trẻ tuổi kia, ta cần phòng thượng đẳng, ngoài ra còn có tư cách phí. Sau khi tu sĩ kia thu hồi tài nguyên liền giao ngọc bài cho Vân Toái. Ba người Vân Toái lập tức đi theo bóng lưng đám người Diệp Phàm, nguyên bản trong ánh mắt nữ tử nhu nhược kia, từng trận bạch mang hiện lên, tiếp theo rất nhanh khôi phục bình thường. 3691, đại kiếp nạn, tiến vào Thánh Đạo Thuyền, mấy người Diệp Phàm trực tiếp đi tới gian phòng của mình. Phòng thượng đẳng không ở tầng cao nhất, mà ở tầng thứ nhất, một khi phi thuyền gặp không thể chống đỡ, tu sĩ tầng cao càng sớm gặp trên bầu trời mẫn diệt chi vân. Cho nên khoang tải kém nhất ở tầng cao nhất, phòng rất lớn, có 5 phòng tu hành, hoàn toàn đủ cho đám người Diệp Phàm tách ra tu hành. Diệp Phàm tìm một phòng tu hành trực tiếp tiến vào bế quan, Hồng Liên tự nhiên đi theo phía sau, ngược lại Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc thì bị chặn ở ngoài cửa. Vân Nghê Thường nhìn cửa phòng đóng chặt, âm thầm lẩm bẩm, có thánh chủ mỗi ngày hầu hạ ngươi, cũng trách không được ngươi không muốn thân mật với ta, nhưng ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngũ hành thánh chủ mạnh ư? Đương nhiên mạnh. Phàm là thánh chủ của thời đại thánh ám, có người nào không phải nghe biến sắc. Nhưng đó là thời đại thánh ám, tu sĩ sau thời đại thánh ám, lại hoàn toàn khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ hành cũng bất quá chỉ là thánh chủ đỉnh cấp mạnh hơn thánh chủ bình thường mà thôi, bây giờ càng là đã chết đi vô tận 5 tháng, bọn họ còn chưa đến mức nghe được thanh danh của ngũ hành đã nơm nớp lo sợ. Vân Hồng Dục là nhi tử của Vân Hạc, cũng không phải là tu sĩ thuộc về thời đại thánh ám, cho nên hắn đối với ngũ hành không có nhiều lòng kính sợ. Vân Nghê Thường lại càng không cần nói nhiều, bảo vật đỉnh cấp, từ trước đến nay người tài giỏi sẽ chiếm được, ngũ hành châu đã có được một đời, sau khi chuyển thế còn muốn có, dựa vào cái gì? Vận mệnh nằm trong tay nàng, vì sao Vân Nghê Thường không thể dùng phương thức của nàng ta đạt được chí bảo bực này? Diệp Phàm không để ý đến chuyện bên ngoài, trong tay hắn đã có đầy đủ thần tài thái sơ, hắn dự định triệt để tăng cấp thần quan sơn thành bảo vật thái sơ. Thời gian trôi qua, nửa năm sau, thuyền của thánh đạo xuất phát. Thuyền thánh đạo rất lớn, nhưng đối với thánh đạo hải mà nói, vẫn không là gì cả. Trong thánh đạo hải, tùy ý có thể thấy sóng lớn ngập trời, nhưng thuyền thánh đạo lại vô cùng vững vàng, tu sĩ trong thuyền thánh đạo không hề cảm thấy sóc này chút nào. 3 năm sau, dưới sự bao bọc của Hồng Liên, Diệp Phàm mở hai mắt ra, bên trong ngọn núi thần quan trong tay chỉ còn lại một cái quan tài, trên quan ảnh có một bóng người hư ảo đang ngủ say. Thánh uy hội tụ, pháp tắc xoay chuyển, cuối cùng cũng hoàn thành. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng chí bảo của công tử thăng cấp. Hư ảnh Hồng Liên xuất hiện, đồng dạng cao hứng cho Diệp Phàm. Nhờ vào vật ấy, ta có thể triệu hoán ra hóa thân có được chiến lược đỉnh phong từ Hà tiền bối xuất hiện. Diệp Phàm hưng phấn nói, Hồng Liên, người có biết một đạo thánh chủ nào không? Biết, đại diễn thánh chủ đã từng nói với ta về việc này. Hà đạo nhân này là tông chủ của thần khôi thánh đạo môn, thuộc về phe phái của thiên địa thánh chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một tay khôi lỗi pháp tắc càng khiến không ít cường giả thánh chủ nghe tin sợ mất mật. Chỉ tiếc sau khi thiên địa thánh chủ hồn phi phách tán, thánh chủ lại một lòng muốn báo thù cho thiên địa thánh chủ, dốc toàn bộ lực lượng để luyện chế hoang cổ, hao phí rất nhiều tâm huyết và thời gian, lại đánh mất cơ hội tốt nhất đột phá vô địch thánh chủ. Về sau thần khôi thánh đạo môn gặp đại nạn, bị tu sĩ thần bí tàn sát hầu như không còn, ngay cả không gian chỗ của thần khôi thánh đạo môn cũng biến mất không còn tăm tích. Sinh mệnh thụ và hoang cổ cũng không biết tung tích, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ lắm, những chuyện này đều là đại diễn thánh chủ nhàn hạ nói cho ta biết. Hồng Liên lạnh nhạt nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, năm đó Hà tiền bối bị Hạo Thiên lừa giết, ta vô tình tiến vào giới vực của thần khôi thánh đạo môn, nhận được truyền thừa của Hà tiền bối. Sau khi nói xong đơn giản, Diệp Phàm thu thập một phen, thu hồi thần quan sơn. Ta bế quan bao nhiêu năm? Công tử, ngài đã bế quan 3 năm rưỡi rồi, thuyền thánh đạo đã khởi hành 3 năm trước. Hiện tại đang là thuyền thánh đạo. Hồng Liên trả lời, 3 năm rưỡi, tu vi càng cao, thời gian thoáng qua tức thì bản thể của hắn cũng đang bế quan tìm hiểu thần thông thời gian, cho nên hắn mới không biết thời gian trôi qua. Đi thôi, ra ngoài xem thánh đạo hải này. Diệp Phàm nói, két két, cửa mở ra, khiến cho Diệp Phàm bất ngờ chính là bên ngoài đại sảnh, không chỉ có Tiểu Mộc và Vân Nghê Thường ở đây, hơn nữa còn có 3 người của Thiên Mệnh Lâu. Sở ca ca, cuối cùng ca cũng xuất quan rồi. Vân Nghê Thường nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này cao hứng đi tới bên cạnh Diệp Phàm ôm cánh tay hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu với Vân Nghê Thường, tiếp theo nhìn về phía 3 người Vân Toái, 3 vị đạo hữu tới đây vì chuyện gì? Bái kiến Sở công tử. Vân Toái chắp tay, nói tiếp, lần này ta đến tìm Sở công tử cũng không phải vì việc riêng của ta, mà là vì sự an toàn của thánh đạo thuyền. Căn cứ tính toán của ta, 3 canh giờ sau thánh đạo thuyền sẽ gặp phải đại kiếp nạn, dù sao Thiên Mệnh Lâu ta cũng chỉ là bát tinh thánh tông, nhỏ yếu yếu. Ở trên thánh đạo thuyền, ta chưa từng nhận biết tu sĩ cửu tinh thánh tông, rơi vào đường cùng, đành phải đến tìm Sở công tử. Sau 3 canh giờ tao ngộ đại kiếp, không sai, Thiên Mệnh Lâu ta cực kỳ giỏi về phương diện chiến đấu, nhưng lại cực kỳ am hiểu phương pháp suy tính. Vân Toái gật đầu, lúc này Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên, huyền đồng diễn hóa, thiên cơ mệnh đồng mở ra. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, một tiếng nổ cực kỳ kinh khủng vang lên khắp thuyền thánh đạo. Giặc giặc giặc giặc, thánh đạo thuyền khổng lồ phảng phất nhận lấy trọng kích không thể giải thích, lại mơ hồ có triệu chứng muốn giải thể. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thánh đạo thuyền, toàn bộ tu sĩ nhao nhao lao ra khỏi phòng tu hành. Uy lực của hai cỗ thánh chủ bao phủ toàn bộ thuyền thánh đạo, trên thánh đạo thuyền, tất cả trận pháp đều được kích hoạt, cứ như vậy, thánh đạo hải mới chậm rãi ổn định lại. Đám người Diệp Phàm đồng dạng cực tốc lao ra khỏi phòng. Phương pháp tính toán của đám mây xác thực rất mạnh, nhưng tu vi quá thấp, thời gian suy tính có sai sót, cái gọi là đại kiếp căn bản không ở 3 ngày sau, mà là ngày hôm nay. Lục cảm của Diệp Phàm cực mạnh, nhưng thân thể này dù sao cũng là hóa thân ngoại thân, không thể nào nhạy bén như bản thể được, dù sao hóa thân ngoài thân chết rồi, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn với Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm căn bản không biết trước, trừ phi mỗi ngày hắn đều mở ra thiên cơ mệnh đồng. Về phần suy tính sớm, cũng không có khả năng, chính hắn là chí bảo hồng mông, người khác không thể suy tính thiên cơ của hắn, chính hắn đương nhiên cũng không suy tính được, trừ phi thôi toán thiên cơ của Hồng Liên. Vấn đề là hắn chỉ là chí tôn thiên đế, dựa vào đâu mà đòi tính toán thiên cơ của thánh chủ. Bay ra khỏi phòng tu hành, Diệp Phàm nhìn xung quanh, vạn trượng sóng giữ che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ thuyền thánh đạo khổng lồ, vòi rồng vô tận liên tiếp giữa thiên địa, không ngờ lại lôi kéo lực lượng mất đi. Trận pháp điên cuồng chống lại lực lượng mẫn diệt, loại lực lượng cấp bậc này, trước mắt thánh đạo thuyền có thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng cuốn vào càng lúc càng mạnh, đám mây mẫn diệt trên thiên khung bắt đầu bị dẫn dắt tiến vào bên trong vòi rồng. Ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này trên không phi thuyền, hai đạo thân ảnh phân bố hai bên, hợp lực duy trì trận pháp thánh đạo thuyền. Diệp Phàm không vội vàng để cho Hồng Liên đi lên hỗ trợ, tình thế trước mắt còn không quá nghiêm trọng, hắn cực nhanh bay đến đầu thuyền. 3692. Ở thánh đạo hải không có ai dám dùng thần thức dò xét thánh đạo hải cả. cho nên Diệp Phàm cũng không rõ rốt cuộc thuyền thánh đạo đã gặp phải điều gì. Đại đa số mọi người đều ôm ý nghĩ giống như Diệp Phàm bay về phía biên giới thuyền thánh đạo để tìm kiếm ngọn nguồn quấy động thuyền thánh đạo. Khi Diệp Phàm đứng trên đầu thuyền thánh đạo, trong nháy mắt đôi mắt đã biến thành màu đỏ đậm. Là do thánh đạo hải biến hai mắt hắn thành màu đỏ. Hai tay Diệp Phàm nắm chặt, sắc mặt không nhịn được trắng bệch, phía dưới toàn bộ thuyền thánh đạo là một vòng xoáy cực kỳ to lớn, lúc bắt đầu chỉ là một chút huyết sắc, dần dần, toàn bộ vòng xoáy hoàn toàn bị huyết sắc xâm nhiễm. Không có thi thể của hải thú, màu đỏ này không phải nhuộm đỏ máu tươi mà là huyết tuyền. Oanh, khoảnh khắc huyết tuyền thành hình, đầu óc tất cả tu sĩ đều như trải qua tiếng sét đánh kinh thiên. Là huyết tuyền, là huyết tuyền. Một giọng nói vang lên, sắc mặt tất cả tu sĩ lập tức trắng bệch, trong mắt mỗi tu sĩ đều là kinh hoàng tuyệt vọng, nhất thời, căn bản không cần triệu hồi, các tu sĩ toàn lực vận chuyển thánh nguyên, rót thánh nguyên vào trong thuyền thánh đạo. Ngay lập tức, thánh đạo thuyền vốn đang rơi vào vòng xoáy bỗng bắt đầu thoát ly. Hồng Liên, ra tay. Diệp Phàm vội vàng nói. Hồng Liên lập tức bay lên, nửa bước thánh chủ tu vi bộc phát, thánh nguyên khủng bố trong nháy mắt kinh động tới tất cả tu sĩ. Là thánh chủ tiền bối, là vị thánh chủ tiền bối thứ ba. Nhất thời, không ít tu sĩ kinh hoàng đều cao hứng kinh hô. Suối máu là gì, không ai trong số các đại thế giới hỗn độn không hiểu. Đừng nhìn tu sĩ trên thánh đạo thuyền số lượng rất nhiều, nhưng đối mặt với huyết tuyền, bọn họ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có Hồng Liên gia nhập, sức mạnh của thánh đạo thuyền trong nháy mắt đạt đến cực hạn, sau đó trong từng tiếng nổ chói tai, thánh đạo thuyền mạnh mẽ xông ra khỏi vòng xoáy màu máu. Chúng tu sĩ lập tức thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh, vòng xoáy huyết sắc vậy mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Làm sao có thể, chúng tu sĩ đều nhịn không được ngạc nhiên, suối máu sẽ không dễ dàng mở rộng, bởi vì một khi suối máu mở rộng, liền đại biểu suối máu sẽ mở ra. Thế nhưng nơi này là thánh đạo hải, đi thánh diệt đảo, gần bên trái thánh chủ quát to. Lúc này, toàn bộ thuyền thánh đạo dưới sự khống chế của các tu sĩ bắt đầu thay đổi phương hướng, bay nhanh dọc theo vòng xoáy khổng lồ về phía tây nam. Hải thú chung quanh cũng điên cuồng thoát khỏi khu vực này, nhưng mà lực hấp dẫn khủng bố dường như có thể thôn phệ thiên địa. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, từ thiên khung nhìn xuống, vòng xoáy đã bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Vòi rồng động trời, nước biển rít gào, giữa thiên địa, tận thế đột kích. Giờ phút này thuyền thánh đạo chính là giọt nước trong biển cả, dưới sóng biển khổng lồ lung lay sắp đổ, giờ phút này mọi người đã bất chấp đám mây mất đi trên bầu trời. Mặc dù có một bộ phận khí mẫn diệt tiến vào thuyền thánh đạo, nhưng so với bị huyết tuyền cắn nuốt vẫn tốt hơn nhiều. Dưới lực hút này, bất cứ ai có thể tiến vào huyết tuyền đều sẽ trực tiếp tiến vào huyết ngục. Mà một khi tiến vào huyết ngục, coi như là vô địch thánh chủ cũng phải ôm hận. Năm đó tu vi ngũ hành công tham tạo hóa, một thân thực lực có thể sánh vai thái cổ vương, cuối cùng không phải vẫn lạc tại huyết ngục sao? Thậm chí mọi người còn không biết ngũ hành đã chuyển thế hay chưa. Thánh diệt đảo chính là tuyệt địa của thánh đạo hải, xung quanh thánh diệt đảo có một lực lượng vô cùng thần bí bao phủ. Cũng đã từng có thuyền thánh đạo chạy vào thánh diệt đảo, nhưng mãi vẫn không có ai sống sót ra ngoài, ngay cả hai thánh chủ cũng biến mất không còn tăm hơi. Cũng vì vậy mà thánh diệt đảo trở nên nổi tiếng, đồng thời, hải đảo này cũng đã trở thành cấm địa của thánh đạo hải. Chỉ là giờ phút này, đối mặt với huyết tuyền bọn họ căn bản không được chọn, với tốc độ của thánh đạo thuyền cuối cùng tránh không được bị huyết tuyền thôn phệ. Thứ duy nhất có thể chống lại sức mạnh dòng suối máu là tất cả những gì bọn họ biết chỉ có thánh diệt đảo. Thậm chí đối với mọi người, lực lượng của thánh diệt đảo chưa chắc có thể chống lại huyết tuyền. Tất cả tu sĩ trên thánh đạo thuyền đều kinh hãi, nếu đã tới thánh đạo hải thì ai mà không biết thánh diệt đảo. Chỉ là giờ phút này, bọn họ căn bản không được lựa chọn. Sự gia nhập của Hồng Liên giảm đi rất nhiều áp lực với hai thánh chủ, hai thánh chủ vừa cảm thán xui xẻo vừa cảm thấy may mắn. May mắn trên phi thuyền của bọn họ còn có một cường giả thánh chủ, nếu không, bọn họ căn bản không có khả năng chống lại lực cắn nuốt của huyết tuyền. Phía thánh diệt đảo có một vòi rồng động trời, vòi rồng liên tiếp ngăn cản thánh đạo thuyền. Nhìn long quyển càng lúc càng tiếp cận, trong lòng mỗi tu sĩ đều có chút thấp thỏm, giờ phút này lực lượng của tất cả tu sĩ đều đưa vào trên thánh đạo thuyền, nhưng đối mặt loại uy thế thiên địa mênh mông này, vẫn có loại cảm giác nhỏ bé khó tả. Diệp Phàm cũng lẳng lặng nhìn vòi rồng càng lúc càng gần, âm thầm cảm thán, nếu không có thánh đạo thuyền, đối mặt với huyết tuyền hóa thân này của hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Loại lực lượng này, đã không phải trình độ hắn có thể chống lại. Đại thần thông, cực băng tinh phá, một tiếng quát lớn vang lên. Thánh chủ bên trái tạm thời từ bỏ trận pháp để duy trì thánh đạo thuyền, nhanh chóng kết ấn, sau đó chỉ tay về phía thánh đạo hải ở phía xa xa. Lập tức, lấy thánh đạo hải làm trung tâm, phạm vi ngàn vạn dặm trong nháy mắt bị đóng băng, toàn bộ sóng lớn ngập trời đều đứng im ở thiên khung, tráng lệ vô cùng. nhưng mà loại lực lượng băng đá này đối với huyết tuyền lại không hề có tác dụng. Phá, thánh chủ kia gào thét, nhất thời, từng đầu hàn băng cự long to trăm vạn trượng phá biển mà ra, đầu rồng chống đỡ trên thuyền thánh đạo. Thuyền thánh đạo mênh mông cuồn cuộn nhảy vào trong vòi rồng. Ầm ầm ầm ầm, màn hào quang trận pháp xung quanh thánh đạo thuyền lập tức lung lay sắp đổ, ngay cả thánh đạo thuyền vốn đang cực tốc xung kích cũng gặp phải lực cản khó có thể tưởng tượng được. Cự long phía sau rít gào chống đỡ thánh đạo thuyền kiên định tiến lên, vòng xoáy huyết tuyền vẫn cuồn cuộn không ngừng biến lớn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lấy ra đan dược ăn vào, tốc độ thánh nguyên của bọn họ biến mất quá nhanh, cái này cũng đại biểu cho tốc độ tiêu hao trận pháp quá mức khủng bố. Từng điểm khí tức mẫn diệt xâm nhập, một ít tu sĩ thực lực thấp kém cơ hồ trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Một màn này làm cho sắc mặt chúng tu sĩ trắng bệch. Bên trong thánh đạo thuyền, những linh mạch hỗn độn cực phẩm bắt đầu vỡ nát, một thánh chủ khác thấy thế, gương mặt đau đớn, lấy hồng mông toái thạch ra, ném hồng mông toái thạch vào trung tâm trận pháp. Lúc này, trận pháp vốn lung lay muốn ngã cuối cùng cũng ổn định. Nhưng mà những vòi rồng mà bọn họ tiến vào lại cực kỳ mênh mông, bao phủ cả ngàn vạn dặm. Nếu đặt ở nơi khác, trong mấy hơi thở của cường giả thánh chủ đã là ngàn vạn dặm. Nhưng ở nơi này, ngàn vạn dặm đã là khoảng cách mà bọn họ không cách nào vượt qua. Nếu ngươi không chết, nhất định phải kiên trì. Dưới uy hiếp của sinh mệnh, vô số tu sĩ trong lòng phát ra tiếng gầm thét, thánh đạo thuyền phảng phất đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, tốc độ lần nữa tăng lên. Ầm ầm ầm, những tia sét to lớn hung hăng đánh xuống, những tia sét này là do khí tức hủy diệt ngưng tụ mà thành. Nhất thời, trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường sống của bọn họ ở phương nào? Mỗi tu sĩ đều cắn chặt răng, nhìn thánh diệt đảo xa xa, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Ngay lúc này, hư ảnh một đóa hoa sen thật lớn màu đỏ đột ngột xuất hiện, bao trùm toàn bộ thánh đạo hải, tạo hóa chi lực nồng đậm bao phủ toàn bộ thuyền thánh đạo. Nhất thời, trên người mỗi tu sĩ đều tràn đầy lực lượng, trong tuyệt vọng, quang minh hiện lên. 3693. Trong lúc mơ hồ, thánh đạo thuyền phảng phất phát ra một tiếng rít, sau đó dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, trực tiếp từ bên trong vòi rồng diệt thế lao ra. Lúc này, thánh đạo thuyền đã lần nữa rơi vào vòng xoáy huyết tuyền, nếu sau một lát, thánh đạo thuyền sẽ hoàn toàn bị vòng xoáy cuốn đi mất. Ầm ầm ầm ken két, cực băng cự long to lớn đẩy thánh đạo thuyền hỏa diễm hồng liên bao bọc trùng trùng điệp điệp lao về phía biên giới vòng xoáy. Thánh đạo thuyền vốn bình ổn giờ phút này đang kịch liệt run rẩy, mệnh mỗi người đều buộc trên thánh đạo thuyền, đối mặt với loại thiên uy này, cho dù mạnh như thánh chủ cũng không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tốc độ huyết tuyền triển khai càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi, mẫn diệt chi khí thuận theo nước biển tiến vào bên trong vòng xoáy. Loại lực lượng có thể xóa đi bản nguyên sinh mệnh có khắc chế cực lớn với sinh linh như vu sinh, lúc này, tốc độ vòng xoáy gia tăng bắt đầu giảm bớt. Dù vậy, thánh đạo thuyền cũng có chút bất ổn, nguyên lực của các tu sĩ cũng sắp khô kiệt. Nếu không có hồng liên tạo hóa khí tức bao phủ, chúng tu sĩ đã sớm kiệt sức. Mặc dù hồng liên chỉ là bán bộ thánh chủ vô địch, nhưng muốn mang Diệp Phàm rời đi một mình cũng không có khả năng. Giờ phút này đối mặt với huyết tuyền, lực lượng một mình nó cực kỳ nhỏ bé. Sức mạnh trận pháp trong thánh đạo thuyền đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, chỉ cần có đủ tài nguyên sẽ là vô cùng vô tận. Mà tu sĩ làm không được, cho dù là hồng liên cũng có thời điểm kiệt lực. Rốt cuộc, thánh diệt đảo từ từ áp sát, mọi người nhanh chóng phát hiện một luồng khí tức mục nát bao phủ toàn bộ thuyền. Đồng thời, theo bọn họ chậm rãi tới gần thánh diệt đảo, lực cắn nuốt của suối máu bắt đầu suy yếu cực nhanh. Hư ảnh hỏa diễm hồng liên chậm rãi biến mất, hồng liên từ thiên khung rơi xuống, đứng ở bên người Diệp Phàm. Toàn bộ tu sĩ đều thở dài một hơi, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ buông lỏng sống sót sau tai nạn. Chuyển hướng, rời khỏi thánh diệt đảo, thánh chủ đứng trên cùng chỉ huy nói. Thánh diệt đảo đồng dạng cũng là cấm địa, hơn nữa có thể chống lại lực lượng của huyết tuyền, nếu gây bất lợi đối với bọn họ cũng chỉ là thoát khỏi bầy sói tiến vào miệng cọp mà thôi. Lúc này tất nhiên không thể tiếp tục tiến vào thánh diệt đảo, với sức mạnh của bọn họ có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của dòng suối máu. Lúc này thuyền thánh đạo bắt đầu chuyển hướng, thuận theo hàng tuyến bên ngoài thánh diệt đảo đi về phía xa. Hai gã thánh chủ phía trên hạ xuống, chắp tay với Hồng Liên, Cửu Tinh Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bách Thánh Môn Bách Lý Trưởng Lão càng gặp đạo hữu. Cửu Tinh Thánh Tông Hỏa Diệu Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Tàng Phong bái kiến đạo hữu. Bách Lý Trưởng càng là Hiển Đạo Thánh Chủ, Hỏa Tàng Phong lại là Dung Đạo Thánh Chủ, tu vi thấp hơn Hồng Liên không ít. Đối mặt với Hồng Liên, tự nhiên khách khí khí, cho dù Hồng Liên ra tay, các tu sĩ nơi này đều đã biết Hồng Liên là bảo vật tạo hóa đắc đạo thành thánh. Nhưng cho dù thật sự có người lòng tham thiêu đốt, cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Hồng Liên. Bán vô địch thánh chủ đã đứng trên đỉnh hỗn độn đại thế giới, đừng nói bảo vật tạo hóa đắc đạo thành thánh, cho dù là bảo vật bản nguyên đắc đạo thành thánh cũng không ai dám đánh chủ ý xấu. Hồng Liên lạnh nhạt gật đầu, hai vị cứ việc điều khiển thuyền thánh đạo, ta chỉ là kiếm thị của công tử mà thôi. Công tử, hai người nghe vậy lập tức sửng sốt, nhìn về phía Diệp Phàm. Từng người hai mặt nhìn nhau, người này là ai, lại có thể khiến cho bán vô địch thánh chủ bảo vệ. Đã gặp tiểu hữu, không biết tiểu hữu đến từ nơi nào. Hai người lập tức chắp tay nói, xem Diệp Phàm là tu sĩ cùng thế hệ. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta chỉ là một thành viên của thánh đạo thuyền. Diệp Phàm tùy ý nói, đang lúc hàn huyên, một giọng nói kinh hoàng đột nhiên vang lên, thánh diệt đảo, chúng ta vẫn đang đi về phía thánh diệt đảo. Cái gì? Hai vị thánh chủ lập tức bay lên, nhìn về phía trước thánh đạo thuyền, thánh diệt đảo lúc trước vẫn chưa lớn lắm, lúc này đã chậm rãi hiện ra thân thể cực kỳ mênh mông. Chuyện gì xảy ra, không phải ta nói chuyển biến phương hướng đi tới sao? Bách Lý Trưởng càng dài tức giận nói, tiền bối, chúng ta quả thật đã thay đổi phương hướng, nhưng dù chúng ta có chuyển biến phương hướng như thế nào, thánh diệt đảo cũng sẽ xuất hiện ngay phía trước chúng ta. Một gã thái sơ cường giả sắc mặt trắng bệch nói, tu sĩ nơi này có ai không phải cường giả đi cực xa trên con đường pháp tắc, căn bản không ai cảm nhận được gợn sóng không gian pháp tắc, nhưng mà bọn họ chuyển hướng lại không hề có tác dụng. Chuyện quỷ dị mọi người thấy rất nhiều, nhưng tu sĩ thực lực càng cao lại càng khó gặp phải chuyện quỷ dị, bởi vì bọn họ rất dễ có thể tìm được nguyên nhân. Mà không biết gì thường là đáng sợ nhất, hai cường giả thánh chủ bắt đầu điều khiển thuyền thánh đạo, nhưng mà rất nhanh, mọi người lại tuyệt vọng, cho dù thuyền thánh đạo chuyển hướng như thế nào, thậm chí còn trực tiếp quay đầu thuyền tiến về phía dòng máu, cuối cùng thánh diệt đảo vẫn sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cho dù Hồng Liên ra tay, cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Rất nhanh, đại trận hộ thuyền trên thánh đạo thuyền bắt đầu xuất hiện dao động, loại khí tức mục nát này càng ngày càng dày đặc. Giặc giặc giặc, một trận tiếng động quỷ dị xuất hiện phía sau mọi người, lúc này đám người nhao nhao nhìn về khu tu hành sau lưng. Sau khi thoát hiểm, không ít tu sĩ trở lại nơi ở của mình, bế quan khôi phục thánh nguyên. Ầm ầm ầm ầm, cửa phòng lần lượt mở ra, ngay sau đó, từng tu sĩ đang bế quan khôi phục thánh nguyên hai mắt vô thần đi ra. Thân thể những tu sĩ này có chút đã hư thối, lộ ra bạch cốt âm u, có chút mặc dù hoàn hảo, nhưng khí tức mục nát không kém chút nào so với bạch cốt tu sĩ. Những người này chỉ là vừa mới trở lại tu hành thất khôi phục thánh nguyên, giờ phút này giống như chết đi vô tận tuế nguyệt. Nhất thời, không ít tu sĩ hạ thấp nhịn không được chen vào trong đám người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người nhịn không được nói, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Giờ phút này, bọn họ may mắn chính mình không có trở về phòng tu hành, nếu không, sợ là cũng sẽ trở thành một trong những hủ thi này. Những hủ thi này chậm rãi đi về phía mọi người, làm cho mọi người ngạc nhiên chính là bọn họ cũng không có chết đi, thậm chí trong đó gần như một nửa người đều trở thành bạch cốt tu sĩ còn phát ra thanh âm, cứu ta, cứu ta. Một loại lạnh lẽo sâu sắc rót vào bên trong thần hồn mọi người, Hồng Liên càng tới gần Diệp Phàm hơn một chút, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Công tử, ta không cách nào cảm giác được nơi phát ra cỗ lực lượng này. Hồng Liên nhịn không được nói khẽ, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, hắn cũng không cảm giác được nguồn gốc lực lượng mục nát, hẳn là dưới tình huống bọn họ không biết, có đồ vật bẩn thỉu nào tiến vào trong phi thuyền. Những hủ thi còn sống nhìn đám đông tu sĩ đến cầu xin, cuối cùng khi đi được gần 50 bước thì nằm rạp trên mặt đất, mất đi thần khí, trong số đó không thiếu thái sơ cường giả. Ánh lửa phun trào, hai tay của Hỏa Tàng Phong kết ấn, từng ngọn lửa to lớn bao phủ, thiêu đốt thân thể những tu sĩ này. Nửa ngày sau, sắc mặt của Hỏa Tàng Phong trở nên khó coi vô cùng, hỏa diễm của ta không thể đốt hết những thi thể bị mục nát bao phủ này. 3694, diệt đảo. Ngay cả thánh chủ cũng không thể thiêu đốt hầu như không còn, nếu bọn họ dính phải loại khí tức mục nát này, chẳng phải bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ đua nhau tới vị trí của Hồng Liên. Lúc này, hy vọng còn sống sót đi theo đám cường giả mới càng lớn. Các ngươi nhìn phía trước, có tu sĩ đột nhiên kinh hô, lực chú ý mọi người nhao nhao rời khỏi đám mục nát ngã xuống đất, chỉ thấy cách phi thuyền phía trước không xa. Một cái thánh đạo thuyền mang theo khí tức vô cùng mục nát vô cùng nồng nặc chậm rãi xuất hiện. Là thuyền thánh đạo, nghe đồn lúc trước có một chiếc thuyền thánh đạo mất tích ở thánh diệt đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, các tu sĩ đều không nhịn được kinh hãi táng đảm. Hai chiếc thánh đạo thuyền chậm rãi tới gần, Hỏa Tàng Phong và Bách Lý Trường Việt đã khởi động đại trận hộ thuyền của thánh đạo thuyền đến cực hạn, đồng thời, chung quanh cái xác mục nát ngã xuống đất kia cũng xuất hiện trận pháp ngăn cách. Tất cả tu sĩ theo bản năng rời xa thi thể mục nát, tụ tập ở đầu thuyền trên bong thuyền, cả đám lẳng lặng nhìn thuyền chậm rãi tiếp cận thánh đạo thuyền mục nát. Còn về phần, hai chiếc thánh đạo thuyền từ từ tới gần, ngay sau đó, tất cả tu sĩ đều không nhịn được con ngươi co rụt lại. Thi thể nát nằm dữ tợn trên mặt đất, Ở đó, bọn họ nhìn thấy Thiên Lân Thánh Chủ đã mất tích vô tận 5 tháng. Ngay cả Thánh Chủ cũng đã ngã xuống. Trong lòng mỗi người đều lộ ra vẻ thất bại khó tả. Trên một chiếc thuyền đối diện kia, bọn họ phảng phất thấy được thi thể của mình. Có lẽ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy. Hai chiếc thánh đạo thuyền vốn là tách ra, nhưng mà sau một khắc, điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là thánh đạo thuyền mục nát vậy mà trực tiếp dừng lại, tiếp theo chậm rãi quay đầu thuyền, sánh vai cùng lái thuyền thánh đạo. Một màn này, càng làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Phàm nghiêm túc đánh giá thánh đạo thuyền phía trước, không phải ảo giác, loại sóng gợn lưu động này không khác gợn sóng nước trên thánh đạo thuyền chỗ chúng ta, hơn nữa tốc độ dòng nước khác biệt, hình dạng gợn sóng cũng không giống nhau. Nếu là ảo giác, chỉ có thể thông qua thay đổi hoàn cảnh xung quanh mà đạt được một điểm này, nhưng ngưng tụ một chiếc thánh đạo thuyền thì không được. Muốn thay đổi hoàn cảnh xung quanh cũng không thể, cách đó không xa khí tức huyết thuyền không thể làm giả được. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, tiếp theo đánh giá hủ thi phía trên thánh đạo thuyền. Sinh mệnh thụ vận chuyển, rất nhanh, Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, không hề có sóng sinh mệnh, hiển nhiên cho dù là tồn tại thánh chủ trong đó, cũng xác thực vẫn lạc. Đi đến mũi thuyền, Diệp Phàm nhìn về phía thánh diệt đảo xa xa, theo thánh đạo thuyền càng ngày càng gần thánh diệt đảo, Diệp Phàm thấy trên thánh diệt đảo có bóng người tồn tại. Mặc dù nhìn không rõ tướng mạo, nhưng mà đúng là bóng người. Không chỉ có Diệp Phàm, các tu sĩ khác cũng nhìn thấy bóng người, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu thánh diệt đảo có người sống có thể sinh tồn, có đại biểu cho bọn họ cũng có thể tồn tại trong thánh diệt đảo hay không. Bóng người trên thánh diệt đảo chậm rãi biến mất, còn ánh mắt Diệp Phàm thì một mực chưa từng rời đi, sắc mặt hắn cũng dần trở nên khó coi. Hồng Liên, một hồi nhớ dùng bản thể bảo vệ ta, Vân Nghê Thường còn có cây gỗ nhỏ. Diệp Phàm truyền âm nói, công tử, có phải ngươi phát hiện ra cái gì không? Hồng Liên không nhịn được ngưng trọng truyền âm, vừa rồi có mấy bóng người của thánh diệt đảo. Ta không có quá chú ý, hẳn là 300 cái. Ngươi thử nhìn xem trên thánh đạo thuyền của chúng ta có bao nhiêu tu sĩ biến thành xác chết mục nát. 321 cái. Hồng Liên trả lời, tiếp đó sắc mặt thay đổi, công tử, chẳng lẽ bóng dáng trên thánh diệt đảo là... ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyện tình trùng hợp trong thiên hạ rất nhiều, nhưng sau lưng bất cứ chuyện trùng hợp nào, đều có thể là một loại dự mưu, cho nên ta đối với bất cứ trùng hợp nào cũng sẽ giữ thái độ hoài nghi. Trên thực tế, ta đếm kỹ số lượng những bóng người xuất hiện ở phía trên thánh diệt đảo, vừa vặn là 321 cái. Thế thì ta đoán, một khi chúng ta bước lên thánh diệt đảo, nguyên thần của chúng ta sẽ tách khỏi tình huống mà chúng ta không biết. Sau đó, thân thể chúng ta cùng thuyền thánh đạo sẽ giống như thuyền thánh đạo bên kia, mục nát không chịu nổi. Bản thể của ngươi là bảo vật tạo hóa, chí bảo tạo hóa và thiên địa đồng thọ, căn bản không sợ năm tháng xâm nhập, càng không tồn tại đạo lý mục nát, cho nên chỉ cần bản thể của ngươi bảo vệ ta, thân thể của ta sẽ không lo. Đợi chúng ta rời khỏi thánh diệt đảo, ta có thể trở về trong cơ thể mình một lần nữa. Diệp Phàm trả lời, ta hiểu rồi, công tử, chúng ta có nên nhắc nhở những tu sĩ khác không? Chỉ cần chúng ta không rời khỏi thánh đạo thuyền, không tiến vào thánh diệt đảo, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nguyên thần và nhục thể tách rời nhau. Mặt khác, bản thể của ta hoàn toàn có thể bảo vệ toàn bộ thánh đạo thuyền. Hồng Liên suy nghĩ một chút nói, 321 tu sĩ này chẳng phải là bị rút khỏi nguyên thần trên thuyền thánh đạo hay sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, chuyện này chúng ta không cách nào dự đoán được, mặt khác, ngươi cảm thấy những lực lượng này lựa chọn thẩm thấu vào những tu sĩ lạc đàn kia, nó sẽ là lực lượng vô chủ sao? Nếu toàn bộ tu sĩ trên thánh đạo thuyền được ngươi bảo vệ, việc đầu tiên nhất phải làm trong thánh diệt đảo chính là diệt trừ ngươi. Nếu có thể cứu người, đương nhiên ta sẽ không cự tuyệt, thế nhưng không cứu được, mỗi người đều có số mệnh. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một cái đỉnh cấp trận bàn giao cho Hồng Liên. Một hồi trước khi tiến vào thánh diệt đảo, ta sẽ dùng trận bàn này hoàn toàn ngăn cách khí tức của chúng ta, đến lúc đó bản thể của ngươi cũng sẽ không bị tồn tại trong thánh diệt đảo phát hiện ra. Công tử, chúng ta hoàn toàn có thể không cần tiến vào thánh diệt đảo. Những chiếc thuyền thánh đạo không có ai hỗ trợ chúng ta chỉ có thể lẩn vào trong bản thể của ngươi, nhưng không thể tiến vào thánh diệt đảo, lẽ nào chúng ta phải chờ cả đời trong bản thể của ngươi sao? Huống hồ, một khi năng lượng của trận bàn này cạn sạch, chắc chắn chúng ta sẽ bị thánh diệt đảo phát hiện. Muốn rời khỏi nơi này, chúng ta nhất định phải tiến vào thánh diệt đảo. Diệp Phàm lắc đầu, hắn nói chuyện với Hồng Liên đều là thông qua truyền âm, những người khác không biết. Về phần tại sao cứu Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc, trước khi có được nhân quả đạo tắc, hắn không có ý định để Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc chết đi. Trong lúc mọi người đang kinh hồn bạt vía, thánh đạo thuyền chậm rãi tới gần thánh diệt đảo, rất nhanh, thánh đạo thuyền mục nát bên cạnh cũng chậm rãi dừng lại theo. Mà loại khí tức khủng bố mục nát kia cũng chậm chậm biến mất vô tung. thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm ở trong Thánh Diệt Đảo tuôn ra, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Loại cảm giác này khiến chúng tu sĩ tựa như cách một thế hệ. Thậm chí ngay cả tầng mây bị mất đi áp lực trên bầu trời cũng biến mất vô tung. Lúc này, không ít tu sĩ lần lượt lộ ra vẻ mặt tươi cười, loại uy hiếp chí mạng kia đã biến mất không còn, bọn họ biết mình đã tìm được đường sống. Nhưng mà không ai dám tiến vào bên trong Thánh Diệt Đảo, biết có mấy bóng người xuyên qua bầu trời của Thánh Diệt Đảo, mọi người mới yên lòng. Nơi này thật sự có tu sĩ, có người nhịn không được nói. Diệp Phàm nhìn tu sĩ bay vút qua, mặc dù với năng lực của hắn cũng không thể phán đoán ra đối phương có phải nguyên thần thể hay không, không thể không nói, lực lượng thần bí nơi này thật sự đáng sợ, có thể che giấu hoàn toàn khí tức hồn thể. Tu sĩ bay lượn, Diệp Phàm không nhận ra, hiển nhiên không phải một trong hơn 300 người biến thành hủ thi lúc trước, Diệp Phàm phỏng đoán hẳn là tu sĩ trên một chiếc thuyền thánh đạo khác tiến vào nơi đây. Tu sĩ trên một chiếc thánh đạo thuyền khác dù sao cũng mục nát không chịu nổi, căn bản không thấy rõ tướng mạo, cho nên mọi người cũng không có cảm giác quen thuộc. 3695, Thánh Diệt Đảo gần ngay trước mặt, Diệp Phàm và đám người Hồng Liên bay về phía phòng tu hành trong phi thuyền. Đối với hành tung của mấy người Diệp Phàm, không ít người có chút tò mò, nhưng không ai dám chất vấn Diệp Phàm có được nửa bước hộ đạo của vô địch thánh chủ. Rất nhanh sau đó Diệp Phàm tiến vào phòng tu hành, Hồng Liên trực tiếp kích phát trận bàn đỉnh cấp kia. Sau đó Diệp Phàm báo cho Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc tự có dự định, Nghê Thường sư muội, Tiểu Mộc sư muội, hiện tại nguyên thần ly thể ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện, Hồng Liên trực tiếp huyễn hóa thành bản thể hỏa diễm Hồng Liên. Diệp Phàm khoanh chân ngồi trên bản thể Hồng Liên, nguyên thần xuất khiếu. Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc thấy thế cũng vội vàng làm theo, cũng may mỗi đạo thể của Vân Nghê Thường đều có nguyên thần riêng, có chút tương tự với đạo sinh song tử của Diệp Phàm. Nếu không lần này sẽ lộ tẩy, nguyên thần của bốn người trực tiếp bay ra khỏi phòng tu hành, sau đó Hồng Liên chậm rãi khép lại, bảo vệ ba người Diệp Phàm. Khi bọn họ đưa nguyên thần rời khỏi phòng tu hành, thuyền thánh đạo như xuyên qua một màng mỏng. Lớp màng mỏng ấy hầu như chỉ trong nháy mắt đã từ mũi thuyền thánh đạo đi tới đuôi thuyền, sau đó, thuyền thánh đạo chậm rãi dừng lại. Sở ca ca, chúng ta có khí tức linh hồn. Vân Nghê Thường vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tầng lực lượng thần bí kia đã đem nguyên thần của tất cả mọi người từ trên thân thể tách ra, đồng thời che giấu khí tức linh hồn trên người chúng ta. Sắc mặt Diệp Phàm có chút ngưng trọng nói, loại lực lượng này quá kinh khủng, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi cỗ lực lượng kia rời đi, hắn cũng chưa từng phát hiện bất luận manh mối gì. Hơn nữa, thuyền thánh đạo vẫn còn, bọn họ tựa như chưa hề thay đổi gì cả, rõ ràng hồn thể và thân thể đã tách lìa thế nhưng hắn lại không tài nào nhìn thấy được một thân thể. Diệp Phàm không nhịn được quay về phòng tu hành, trong phòng tu hành không có vật gì, không có thân thể của hắn và đám người Hồng Liên, thậm chí là nguyên thần, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được khí tức nhục thể của mình. Là ảo cảnh sao? Diệp Phàm nhìn về phía Hồng Liên lắc đầu, hiển nhiên cũng không hiểu gì hết thảy trước mắt. Diệp Phàm cảm giác quan tài ngọc sau lưng, giờ phút này quan tài ngọc của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn chủ động đưa nguyên thần rời khỏi cơ thể, cho nên quan tài ngọc không bị lực lượng thần bí của Thánh Diệt Đảo phục chế ra. Đương nhiên, dưới sự bảo hộ của bản thể Hồng Liên cùng quan ngọc, Thu Nguyệt cũng không bị mạnh mẽ bóc ra nguyên thần. Về phần cung cấp sinh mệnh lực, Diệp Phàm không lo lắng, sinh mệnh thụ bị hắn để lại bên trong thân thể, lấy sinh mệnh linh tính của cây, đủ để tự mình duy trì Thu Nguyệt tiêu hao sinh mệnh lực. Là Hồng Mông Thạch Mạch, một tiếng thét kinh hãi vang lên, lúc này trên bong thuyền thánh đạo xuất hiện chấn động. Diệp Phàm không có xoắn suýt biến cố nơi này, vội vàng mang theo đám người Hồng Liên vội vàng lao ra khỏi phòng tu hành. Trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Phàm bị Thánh Diệt Đảo hấp dẫn. Quả nhiên là Hồng Mông Thạch Mạch, trong mắt Hồng Liên lóe lên vẻ kích động nói. Hồng Mông Thạch chính là tài nguyên tu hành cao hơn Hỗn Độn Thần Tinh một bậc. Thật ra Hồng Mông Toái Thạch mà Diệp Phàm lấy được lúc trước chính là mảnh vỡ của Hồng Mông Thạch. Bên trong Hồng Mông Thạch hoàn chỉnh, có được thiên địa đạo vận cực kỳ cao cấp, một khi hấp thu, không chỉ có thể tăng lên tu vi cực nhanh, mà còn có thể giúp tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hồng Mông Thạch mạch khổng lồ như thế, trong đó có bao nhiêu Hồng Mông Thạch? Hỏa Tàng Phong không nhịn được kích động nói, tiếp theo nhảy lên một cái, bay vút về phía Thánh Diệt Sơn. Cho dù biết sau khi tiến vào Thánh Diệt Sơn bọn họ đã mất đi phòng hộ của Thánh Đạo Thuyền, mất đi sự hỗ trợ của trận pháp đỉnh cấp. Nhưng trước mặt Hồng Mông Sơn Mạch, ai có thể chống lại loại mê hoặc này? Sau khi tu sĩ bước vào cảnh giới thánh chủ, cơ bản đã đi đến cuối con đường tu hành. Cảnh giới thánh chủ mỗi một bước đều cần vô tận 5 tháng tích lũy, đồng dạng, tu sĩ không được tiến cảnh giới thánh chủ cũng không biết bao nhiêu. Giá trị của một Hồng Mông Sơn Mạch đối với tu sĩ thánh chủ mà nói, so với bảo vật tạo hóa thì chân quý hơn nhiều. Hồng Liên cũng có chút động tâm, nếu nàng có thể hấp thu đủ nhiều Hồng Mông Thạch, nàng cũng có thể nhân cơ hội này đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ. Diệp Phàm nhìn Hồng Liên, khẽ lắc đầu, không vội hấp thu. Nói xong, Diệp Phàm mang theo đám người Hồng Liên rời khỏi thánh đạo thuyền. Bốn người Diệp Phàm là người cuối cùng rời khỏi thánh đạo thuyền, khi bọn họ bước ra khỏi thánh đạo thuyền, phía sau bọn họ xuất hiện một làn sương mù tối tăm mờ mịt phun trào, hoàn toàn ngăn cách thuyền thánh đạo, đồng thời thuyền thánh đạo bắt đầu tự động rời đi. Lúc này đây, Diệp Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng phía trên thánh đạo thuyền đang đứng đầy người, hai tu sĩ cầm đầu chính là Hỏa Tàng Phong và Bách Lý Trường Việt. Giờ phút này người có thể quay lại quan sát thánh đạo thuyền cũng chỉ có mấy người Diệp Phàm thôi, những người khác đã sớm rơi vào việc đào bới Hồng Mông Thạch. Một Hồng Mông sơn mạch rất lớn, nhưng ai dám tu hành ở nơi này? Trước đây trọng bảo, quan hệ giữa chúng tu sĩ do hợp tác sinh tồn biến thành cạnh tranh đối địch, Hồng Mông Thạch chỉ có bấy nhiêu, trong đó cường giả thánh chủ chiếm cứ địa bàn ai dám cướp đoạt. Hồng Mông Thạch còn lại bị cường giả Thái Sơ chia hơn phân nửa, còn lại một ít Hồng Mông Thạch mới là đối tượng mà đại đa số tu sĩ muốn tranh đoạt. Giết những người khác, bọn họ sẽ nhận được càng nhiều Hồng Mông Thạch. Dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, rất nhanh Hồng Liên đã chiếm được bốn thành của Hồng Mông Sơn Mạch. Với thực lực của nàng, bản thân cũng có tư cách này. Bách Lý Trưởng càng chiếm 3/10, Hỏa Tàng Phong chiếm 2/10. Còn lại 1/10 do tu sĩ khác cướp đoạt, Tam Đại Thánh Chủ đương nhiên không thể ra tay đánh nhau lớn, lúc này chiến đấu đối với ai cũng không có lợi, Hồng Mông Thạch Mạch không nhỏ, Hồng Liên không định nuốt riêng toàn bộ, Hỏa Tàng Phong và Bách Lý Trưởng Việt càng không thể chủ động gây sự. Diệp Phàm nhìn thấy thánh đạo thuyền hoàn toàn biến mất trong sương mù màu xám, không khỏi lắc đầu, hắn biết giờ khắc này đám người Bách Lý Trưởng Việt đã thần không biết quỷ không hay thân thể vẫn lạc, chỉ có nguyên thần sống sót trong thánh diệt đảo. Diệp Phàm cầm một quả Hồng Mông Thạch, thử hấp thu một phen, rất nhanh, thanh sơn trong cơ thể hắn tuyệt nhiên tự hành vận chuyển, tinh lọc lực lượng quỷ dị ẩn chứa bên trong Hồng Mông Thạch. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện trong cơ thể của mình vậy mà xuất hiện một đường vân đại đạo cực kỳ ẩn nấp. Thử dùng thánh nguyên thúc dục đường vân đại đạo, loại hoa văn đại đạo kia không nhúc nhích tí nào. Tiếp đó hắn lại dùng hồn lực thúc dục, nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện dường như loại thần văn đại đạo này chỉ mang theo mỗi Hồng Mông Thạch mà không hề có chút nào không ổn, thậm chí hắn còn có thể hấp thu loại đại đạo văn lộ này để đạt được cảm ngộ trên đại đạo. Nếu không phải Diệp Phàm biết hiện tại mình chỉ là nguyên thần, nếu không phải căn bản không thể sử dụng được thánh nguyên, hắn đã thật sự tin. Có thể khiến tu sĩ không sinh ra chút hoài nghi đối với chuyện nguyên thần của mình, đồng thời trợ giúp tu sĩ mô phỏng thánh nguyên và hồn lực, thánh diệt đảo này quả thật đáng sợ. Ngẫm nghĩ, Diệp Phàm lấy ra một viên Hồng Mông Thạch ném vào trong thiên đế giới. Bên trong bắc cảnh, bản thể Diệp Phàm lấy ra khối Hồng Mông Thạch bắt đầu hấp thu, trong chớp mắt, hắn cảm thấy tu vi buông lỏng. Nhất thời trong lòng hắn trở nên kích động, Hồng Mông Thạch không phải là ảo cảnh, mà là tồn tại chân thật. Ngay sau đó Thanh Sơn Không Tuyệt tinh lọc lực lượng quỷ dị bên trong Hồng Mông Thạch, đồng thời Diệp Phàm phát hiện trong nguyên thần của hắn cũng xuất hiện một đường vân đại đạo. Hồn lực vận chuyển, không thể làm gì được đường vân đại đạo. Thánh nguyên vận chuyển, Diệp Phàm dễ dàng xóa đi hoa văn đại đạo. 3696, rời đi Hồng Mông Thạch, xem ra loại hoa văn đại đạo này chuyên nhằm vào thần hồn, có sức kháng cự cực kỳ khủng bố với hồn lực, thế nhưng đối với thánh nguyên thì căn bản không có biện pháp kháng cự. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, nói cách khác, hóa thân ngoại thân của hắn là thánh nguyên dùng ở thánh diệt đạo chính là hồn lực. Chỉ có điều những tu sĩ ở thánh diệt đảo không biết mà thôi. Phía trên thánh diệt đảo, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm lẳng lặng quan sát Hồng Mông Thạch trong tay. Lực lượng ẩn chứa bên trong Hồng Mông Thạch này nhất định có âm mưu khác, hấp thu Hồng Mông Thạch ở nơi này, thậm chí có thể khiến đám người bọn họ dần trở thành con rối để chủ nhân thánh diệt đảo khống chế. Loại hoa văn đại đạo này đối với nguyên thần nơi này mà nói, căn bản không có biện pháp xóa đi. Trừ phi bọn họ không cần Hồng Mông Thạch tu hành, thế nhưng, ai có thể chống lại loại mê hoặc này? Cho dù có một số tu sĩ trời sinh tính cẩn thận, không dám tùy ý hấp thu những Hồng Mông Thạch này, nhưng khi thấy tu vi những người khác nhanh chóng tăng lên, cũng không thể nhịn được. Diệp Phàm nhìn Hồng Liên kích động vạn phần, Vân Nghê Thường và cây nhỏ, lúc này truyền âm nói, Hồng Mông Thạch này có chút cổ quái, chúng ta không thể hấp thu ở đây, cho dù muốn hấp thu, cũng phải mang đi khỏi thánh diệt đảo. Đừng quên, chúng ta là nguyên thần. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía những tu sĩ khác, suy nghĩ một chút, hắn cao giọng nói, Hồng Mông Thạch nơi này nhiều như vậy, chỉ sợ có gian trá, mọi người tốt nhất vẫn nên cẩn thận chút, rời khỏi thánh diệt đảo hấp thu mới là an toàn nhất. Diệp Phàm không nói quá rõ ràng, bởi vì hắn không muốn quá phận gây sự chú ý của chủ nhân thánh diệt đảo. Những tu sĩ khác nghe vậy đều không khỏi sửng sốt, dù sao bên cạnh Diệp Phàm cũng có thánh chủ nửa bước vô địch. Cho nên bọn họ vẫn khá tin tưởng lời nói của Diệp Phàm. nhưng nhìn thấy hồng mông thạch trong tay, trong khoảng thời gian ngắn mọi người không thể làm gì được. Hiện tại tất cả mọi người đều có thể cướp được hồng mông thạch, có lẽ sẽ không phát sinh chiến đấu quy mô lớn, nhưng không ai biết sẽ ở trên đảo này bao lâu. Nếu là những tu sĩ khác hấp thu hồng mông thạch để tăng tu vi, mà bọn hắn lại một mực dậm chân tại chỗ, những tu sĩ tăng tu vi tất nhiên sẽ biết trên người tu sĩ tại chỗ có hồng mông thạch. Những người này nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, đến lúc đó, không chỉ có hồng mông thạch bị người cướp đi, mà còn nói không khéo ngay cả mạng cũng vứt đi. Nhân tử điều hướng lên trời, cơ duyên nghịch thiên như thế ngay trước mắt, ta há có thể buông tha. Một tu sĩ không nhịn được nói, sau đó mãnh liệt cầm một khối hồng mông thạch thu vào trong chữ vật thần giới, ngược lại thân hình hóa thành hư ảnh cấp tốc thoát khỏi nơi đây. Hiển nhiên người này định tìm một nơi bí mật bế quan hấp thu hồng mông thạch. Các tu sĩ khác thấy thế cũng toàn lực tranh đoạt hồng mông thạch. Diệp Phàm thấy thế chỉ lắc đầu, đối với thân thể những người này, hắn không có biện pháp cứu, nhưng chỉ cần nguyên thần không chết, bọn họ liền có hy vọng rời khỏi nơi đây, rất giỏi trở thành quỷ tu là được. Hiển nhiên, trong hoàn cảnh này có vài người bị tham lam chủ đạo, có mấy người không thể làm gì được. Diệp Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà bắt đầu đào bới những hồng mông thạch này về thiên đế giới của mình. Sở ca ca, người để hồng liên tiền bối chia cho chúng ta một chút được không? Vân Nghê Thường không nhịn được dịu dàng nói. Hồng mông sơn mạch càng tới gần hồng mông thạch ở bên trên thì đẳng cấp càng cao, mà cấp bậc càng cao thì càng khó khai quật được hồng mông thạch. Tốc độ đào hồng liên thạch rất nhanh, nhưng lấy thực lực của Diệp Phàm, tốc độ đào hồng mông thạch lại hơi chậm. Về phần Vân Nghê Thường cùng Tiểu Mộc, tốc độ đào móc lại chậm hơn không ít. Nếu đổi thành đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, đương nhiên Diệp Phàm đương nhiên sẽ chia hồng mông thạch mình đã đào cho các nàng. Nhưng mà Vân Nghê Thường, thoạt nhìn Diệp Phàm có vẻ ngốc lắm sao? Nghê Thường sư muội, hồng liên mặc dù là kiếm thị của ta, nhưng lấy tu vi của nàng, nhu cầu đối với hồng mông thạch càng lớn, ta còn không để hồng liên phân một phần hồng mông thạch cho ta, huống chi bảo nàng chia hồng mông thạch cho các ngươi. Con đường tu hành, vốn một đường chông gai, hồng liên lựa chọn đi theo ta, ta lại muốn cướp đoạt tài nguyên của hồng liên, cái này há là đại trượng phu làm. Vừa nói xong, Diệp Phàm vừa thu hồng mông thạch do hồng liên đưa tới vào thiên đế giới. Vân Nghê Thường nghe vậy ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm thuần thục tiếp nhận hồng mông thạch từ tay hồng liên, nhất thời trong lòng không nhịn được thầm mắng Diệp Phàm mặt dày vô sỉ. Cho dù ngươi muốn đường hoàng, ngươi cũng không thể công khai tiếp nhận hồng mông thạch như vậy chứ. Ra mặt dày đến mức nào mới có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy. Rất nhanh, hồng liên đã đào được gần 10 vạn khối hồng mông thạch, Diệp Phàm cũng tự đào một vạn hồng mông thạch. Hơn nữa hồng liên và Diệp Phàm đào móc chất lượng hồng mông thạch thuộc về loại tốt nhất. Về phần Vân Nghê Thường, thực lực không đủ, căn bản không có biện pháp đào móc loại hồng mông thạch tốt nhất, hồng mông thạch kém một chút cũng chỉ lấy được 1.000 viên. So với những tu sĩ cướp đoạt khác, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nhất thời Vân Nghê Thường không nhịn được thầm mắng tên khốn Diệp Phàm ích kỷ này. Trước đó người này cõng quan tài ngọc đi khắp nơi, ta còn tưởng người này trọng tình trọng nghĩa, rất lợi dụng, không ngờ ở trước mặt hồng mông thạch lại chẳng khác gì những người khác. Quả nhiên, thế nhân đều ích kỷ, Vân Nghê Thường âm thầm nỉ non. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, mà là tâm tình xa xút nói, Sở ca ca thật lợi hại, đã đạt được nhiều hồng mông thạch như vậy. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói. Vân Nghê Thường lúc này thiếu chút nữa hộc máu. Sau khi dùng những hồng mông thạch này, Diệp Phàm định dùng thanh sơn không tuyệt tịnh hóa một phen, đưa ra một phần trợ giúp đám người tử nhứ tu hành, tự mình lưu lại một phần tu hành, còn một phần là dành cho hồng liên đột phá vô địch thánh chủ. Chủ nhân thánh diệt đảo này dùng hồng mông thạch câu cá. Không ngờ Diệp Phàm lại có thể chuyển rời mồi câu rời đi. Với đạo văn trên hồng mông thạch, cho dù là cường giả thánh chủ, chỉ sợ sau khi hấp thu 1.000 viên hồng mông thạch cũng sẽ hoàn toàn trở thành con rối của chủ nhân thánh diệt đảo. Cho nên chủ nhân của thánh diệt đảo này căn bản không sợ hồng mông thạch bị sói mòn. Nắm toàn bộ tu sĩ thuyền bọn họ trong tay, e là số hồng mông thạch tiêu hao cũng không vượt quá 1 vạn. So với cùng với toàn bộ hồng mông thạch mạch, 1 vạn miếng hồng mông thạch thật sự không coi vào đâu. Thật ra Diệp Phàm rất muốn chiếm toàn bộ hồng mông thạch mạch làm của riêng, chỉ là một khi hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ bị chủ nhân Thánh Diệt Sơn đặc biệt chú ý, hiện tại hắn không muốn đối đầu với vị tồn tại thần bí này. Ít nhất trước khi tìm ra nhược điểm của tồn tại này, Diệp Phàm không muốn biểu hiện quá khoa trương. Rất nhanh hồng mông thạch mạch thật lớn bị chúng tu sĩ chia cắt hoàn toàn. Mọi người đều kiêng kỵ nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao nhảy lên cực tốc rời đi. Hiển nhiên bọn họ đều định tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa hồng mông thạch. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại có 2 người, trong đó một bên là đám người Diệp Phàm, mặc dù Vân Nghê Thường cũng rất muốn hấp thu hồng mông thạch ngay bây giờ, nhưng nàng biết mình chính là nguyên thần, cho dù hấp thu được hồng mông thạch, tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhiều, tối đa cũng chỉ tăng lên một chút lực lượng thần hồn mà thôi. Mà hiển nhiên, hồng mông thạch này cũng không dễ hấp thu như vậy. Một bên khác là ba tu sĩ của Thiên Mệnh Lâu, 3697, 3686 thánh chủ là Bấc Đèn. Đạo hữu, có thể kết bạn cùng đi được không? Vân Toái lộ ra nụ cười chắp tay nói. Diệp Phàm thu hồi hồng mông thạch, nhìn Vân Toái, nhịn không được nói, thánh diệt đảo này khắp nơi đều là bảo vật, ba người các ngươi đi theo bọn ta, gặp bảo bối tốt, các ngươi không cướp được của bọn ta. Vì sao người cố chấp đi theo chúng ta như thế? Nói thật, Diệp Phàm thật sự có chút tò mò với ba người Vân Toái, tất cả mọi người đều đang hấp thu hồng mông thạch, nhưng từ đầu đến cuối ba người này một khối cũng không đào, chớ nói chi là hấp thu. Ba người chúng ta không muốn kỳ ngộ, chỉ muốn sống sót. Đã không muốn kỳ ngộ, vì sao còn tới Thánh Đạo Hải? Đạo hữu nói đùa, đến Thánh Đạo Hải đương nhiên là để tìm cơ duyên, nhưng cơ duyên lại có chút muốn chết, có một số là có thể đạt được. Cơ duyên của Thánh Diệt Đảo, chính là muốn mất mạng. Vân Toái lắc đầu nói, Thánh Diệt Đảo cũng không phải đất lành. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Vân Toái, ba người này thoạt nhìn rất là thành khẩn, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại vô cùng cảnh giác, chuyên môn suy tính tu sĩ xác thực rất dễ tìm ra đường sống. Rõ ràng, đường sống ở đây là ở trên thân ba người Diệp Phàm, bởi vì những người khác cơ bản đều hấp thu rất nhiều hồng mông thạch, cơ bản là không có khả năng rời khỏi Thánh Diệt Đảo. Mùng Mây tìm được hắn là chuyện rất bình thường, nhưng khi Diệp Phàm và Vân Toái ở cùng một chỗ, chính là cảm thấy rất không thoải mái, loại không thoải mái này luôn rất kỳ quái. Nghĩ không ra nguyên nhân, vậy thì đi tìm nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm lập tức gật đầu nói, cũng tốt, nếu như thế, chúng ta liền kết bạn mà đi. Đa tạ đạo hữu. Vân Toái chắp tay, tiếp tục cười nói, còn không biết tục danh của đạo hữu. Sở Phong Vân, Diệp Phàm chắp tay, tiếp tục giới thiệu mấy người bên cạnh, nàng là Hồng Liên, hộ đạo kiếm thị của ta, nàng là Vân Nghê Thường, con gái của tông chủ Ngũ Hành Thánh Hà Môn, nàng là Tiểu Mộc, tán tu. Vân Toái, đại đệ tử chủ Lâu Thiên Mệnh Lâu. Vân Phi chắp tay, tiếp đó giới thiệu nam tử chất phác bên cạnh, Cổ Hạo, đại đệ tử hộ vệ Thiên Mệnh Lâu. Nói xong, lại giới thiệu tiếp nữ tử, Vân Tiểu Y, muội muội ta. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay lễ phép với hai người khác, tiếp theo nói thẳng, Vân đạo hữu, các người có thể đi theo ta nhưng lại phải nói trước, nếu như gặp phải bảo vật, chúng ta sẽ chọn trước. Sở công tử nói đùa, chúng ta là dựa vào ngươi, chúng ta chỉ muốn sống mà rời khỏi Thánh Diệt Đảo. Về phần bảo vật, chúng ta không dám hy vọng xa vời. Vân Toái cười nói, được, Diệp Phàm gật đầu, bảy người rất nhanh đi sâu vào Thánh Diệt Đảo, với tư cách là đệ tử Thiên Mệnh Lâu, thiên cơ pháp tính của Vân Toái quả thật rất mạnh. So với thiên mệnh pháp đồng của Diệp Phàm có thể kém hơn một chút, nhưng ở một số phương diện khác lại càng thêm toàn diện. Nửa ngày sau, bảy người đi tới trước một pho tượng đã rách nát không chịu nổi. Đầu tượng đá cực lớn rơi thẳng xuống một bên, toàn bộ thân thể pho tượng bị bùn đất bao trùm một nửa. Sau lưng tượng đá có ba con đường, mỗi một con đường đều có dây leo thần bí màu tím đen uốn lượn khúc chiết, hình thành nên một con đường nhỏ u tĩnh. Sở công tử, ta rất hiếu kỳ, quan tài ngọc phía sau ngươi đâu? Phía trên thánh đạo thuyền, Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút nói, nếu như nói hắn thu vào, vậy đại biểu hắn có được động thiên bảo vật có thể dung nạp tu sĩ thánh cảnh. Loại động thiên bảo vật này vô cùng khan hiếm, ít nhất ở hỗn độn đại thế giới, mỗi một cái đều có thể kêu ra tên gọi, nói ra được lai lịch. Diệp Phàm dứt khoát không nhắc tới phương diện này, sở công tử cho rằng thuyền thánh đạo an toàn sao, Vân Toái nghe vậy không nhịn được nói, không an toàn, nhưng mà ta lưu lại hòm ngọc này là bảo vật thái sơ. Nữ nhân có thể bảo vệ ta, huống chi, theo ta thấy, thuyền thánh đạo ít nhất an toàn hơn Thánh Diệt Đảo. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo chỉ vào ba nhánh nhỏ trước mắt mà nói, chúng ta đi đường nào. Vân Toái lập tức dừng thân hình, thánh nguyên vận chuyển, bắt đầu tính toán. Diệp Phàm đứng ở một bên, huyền đồng diễn hóa, thiên cơ mệnh đồng mở ra, rất nhanh, Diệp Phàm khẽ cau mày. Quả thật Vân Toái đang tính toán, nhưng không phải bọn hắn lựa chọn con đường, mà là tượng đá trước mắt. Nếu không phải Diệp Phàm có thiên cơ mệnh đồng, thật sự không phát hiện được. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển thiên cơ mệnh đồng nhìn về phía tượng đá, hắn làm những thứ này ngược lại có chút bí ẩn, ba người Vân Toái căn bản không phát hiện ra. Thời gian dần trôi qua, Diệp Phàm cảm thấy không thích hợp, trên người tượng đá hắn thấy được đường sống, mà trên ba con đường ở phía sau tất cả đều là tử lộ. Chẳng lẽ trên tượng đá này có đường hầm bí ẩn? Lúc này Diệp Phàm vận chuyển thần thức bao phủ toàn bộ tượng đá. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không phát hiện trên tượng đá có gì khác biệt. Âm thầm lưu tâm, Diệp Phàm im lặng không lên tiếng, có lẽ tu sĩ Thiên Mệnh Lâu tới nơi này cũng không trùng hợp. Sở công tử, đường sống của chúng ta là con đường chính giữa. Đám mây vỡ tan ngay lập tức nói, ừm, được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đám mây. Thấy vậy Vân Toái lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo dẫn đầu đi vào con đường chính. Hai người khác lúc này đuổi theo, Diệp Phàm thấy thế cũng ra hiệu cho bọn người Hồng Liên đuổi theo, Hồng Liên ở phía sau Vân Tiểu Y, Vân Nghê Thường và Tiểu Mộc đi theo phía sau Hồng Liên, Diệp Phàm thì đi cuối cùng. Rất nhanh mọi người đi vào thông đạo, nháy mắt Diệp Phàm bước vào thông đạo, tay phải vung lên, một trận pháp ẩn nấp to lớn xuất hiện. Ngay khi trận pháp xuất hiện, một bóng người đi ra, ẩn nấp trong hư không. Thông đạo này không biết có nguy hiểm gì, trận bàn này của ta không chỉ có thể che giấu khí tức, còn có thể chống lại lực lượng tiêu diệt. Trung quy Thánh Diệt Đảo cũng ở trong Thánh Đạo Hải, không ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì. Diệp Phàm tùy ý giải thích nói, đám người Vân Toái nghe vậy khẽ gật đầu, cẩn thận không có gì sai. Rất nhanh, mọi người theo thông đạo đi vào trong đó. Dây leo chung quanh càng ngày càng dày đặc, rất nhanh bao phủ hoàn toàn quang mang trên không, đám người dùng thần thức dò đường, hiển nhiên, trong bóng tối này, thần thức sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế. Điều này đại biểu cho việc bọn họ đã bị một tồn tại nào đó theo dõi, hoặc là, bọn họ đi tới một cái túi đã được bố trí sẵn. Hắc ám, áp chế thần thức, góp vui. Diệp Phàm một mực đề phòng mây vỡ, rất nhanh, bọn họ đi tới từng cái lối rẽ, nhưng mà Vân Toái dường như thật sự tính đến đường sống, hầu như không có quá nhiều suy nghĩ đã đem bọn họ đưa đến cuối thông đạo. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt lập lòe, nơi này không còn là thông đạo nhỏ hẹp nữa, mà là một không gian vô cùng lớn. Tất cả chung quanh đều là tư sắc dây leo bao bọc hoàn toàn không gian to lớn, đồng thời tại chỗ cao nhất dây leo, có một cái đèn lồng to lớn, bên trong đèn lồng thì lại bốc cháy lên hỏa diễm. Diệp Phàm mượn nhờ quang mang yếu ớt nhìn chăm chú, nhất thời trong lòng hơi ngừng lại. Cột sáng đèn lồng kia lại là thi thể một tu sĩ. Không, phải nói là nguyên thần, cứu ta, cứu ta. Từng đợt thanh âm khàn khàn vang lên, thống khổ đến mức như bệnh tâm thần. Nghe được giọng nói của hắn, đám người Diệp Phàm mới phản ứng kịp, người này là Hỏa Tàng Phong. 3698, nguyên thần của một thánh chủ trở thành bấc đèn, còn có thể khiến người ta sợ hãi hơn cả chuyện này. Phía dưới cái đèn lồng thật lớn là một thần điện mục nát đổ nát, trên đỉnh thần điện, một cái quan tài rỉ sét loang lổ lẳng lặng chất đống. Ánh sáng đèn lồng đổi thành từng đạo lực lượng vô cùng tinh thuần chui vào trong quan tài. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, tiếp theo từng gã nam tử trẻ tuổi từ trong đại điện mục nát đi ra. Nam tử này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, dáng dấp lại cực kỳ tuấn giật, mái tóc bạc rối tung, có vẻ yêu dị không gì sánh được. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt làm cho người ta sợ hãi, ngược lại sẽ làm cho người ta có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới cung điện của ta, mời chư vị mời vào. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ tươi cười, ôn văn tô nhã, cũng không có ác ý. Hồng Liên cẩn thận tới gần Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngọn lửa xuất hiện trong tay Hồng Liên, Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy ngọc thủ Hồng Liên, đè ngọn lửa lại. Hồng Liên nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm lắc đầu, lúc này mọi người theo nam tử đi vào trong cung điện. Bên ngoài cung điện thoạt nhìn mục nát không chịu nổi nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa, đâu đâu cũng có những cô gái dung mạo tú lệ qua lại, sau khi những cô gái này trông thấy đám người Diệp Phàm đều nở nụ cười lễ phép. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đại đa số nữ tử ở đây đều không có nguyên thần, không có thần trí. Tất cả biểu lộ đều cứng ngắc, đương nhiên, cũng có một vài nữ tử có thần trí, trong đó cũng có không ít người cưỡi chung một chiếc thánh đạo thuyền với đám người Diệp Phàm. Sau khi các nàng nhìn thấy đám người Diệp Phàm, đầu tiên là lộ ra một tia hy vọng, tiếp theo đạo quang mang này rất nhanh ảm đạm, trở nên nơm nớp lo sợ. Nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh một nữ nhân vẫn có thần trí, tay phải trực tiếp ôm eo thon của nàng, tiếp theo kéo vào trong ngực mình. Đợi ở chỗ này lâu rồi, người luôn dễ cô đơn, cho nên nhu cầu của ta đối với nữ nhân rất cao, mỗi ngày có thể làm được chính là chơi đùa với những nữ nhân này. Nam tử tùy ý nói, tiếp theo có chút dâm tà nhìn Hồng Liên một cái, tiểu Liên Hoa, người so với những nữ nhân này mê người hơn nhiều. Hồng Liên hờ hững nhìn nam tử nói, một tàn hồn mà thôi, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi còn không xứng. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Nam tử nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Hồng Liên một cái, rất nhanh mang theo đám người đi tới trong chủ điện, mấy vị đạo hữu đường xa đến đây, ta chuẩn bị không ít lễ vật. Nói xong, nam tử vung tay lên, từng nữ tu nguyên thần động lòng người cầm từng bảo bối đi ra. Ánh mắt Diệp Phàm lập tức bị những bảo vật này hấp dẫn. Kiếm hồn bản nguyên, căn nguyên thời gian, hồng mông đạo thai, nguyên đà. Mặc dù lấy đạo tâm của Diệp Phàm, lúc này cũng nhịn không được xuất hiện chấn động lớn. Bản nguyên kiếm hồn đối với Diệp Quỷ tuyệt đối là chí bảo của minh đạo, một khi Diệp Quỷ hấp thu bản nguyên kiếm hồn thì có thể hoàn toàn ngưng tụ đại đạo, hoàn toàn đạt được tán thành của thiên địa xích. Đến lúc đó, thực lực của Diệp Quỷ sẽ tăng nhanh như gió. Bổn nguyên tinh, đối với Diệp Phàm ở giai đoạn hiện tại càng không thể thiếu, có bản nguyên thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ thần thông thời gian hệ cao nhất với tốc độ nhanh nhất. Còn về Hồng Mông đạo thai, đệ ngũ huyền thiên của hắn chưa từng mở ra, tu vi luyện thể chưa tiến một bước nào, chính là vì muốn tìm kiếm Hồng Mông đạo thai, chỉ cần có được Hồng Mông đạo thai, hắn có thể có được năng lực dung hợp tất cả pháp tướng. Không chỉ như vậy, nếu như dưới tình huống mở ra huyền thiên thứ 5, dung nhập lực lượng pháp tướng vào trong huyền thiên thứ 4, chúng sinh pháp tướng của hắn sẽ đạt tới cường độ nghịch thiên, sau chưa ai có hậu thiên. Nghĩ đến đây, nỗi lòng Diệp Phàm khó mà bình tĩnh được, nơi đây mỗi một dạng đều là chí bảo mà hắn cần gấp. Nguyên Đà càng không cần phải nói, hắn đáp ứng vạn giới lục sẽ giúp hắn đắp nặn thân thể, nhưng vẫn chưa thực hiện lời hứa, hiện giờ rốt cuộc cũng có Nguyên Đà, hắn đương nhiên không thể buông tha dễ dàng được. Trừ đi bốn loại bảo vật này, mặt sau còn có vài loại chí bảo, nhưng cấp bậc so với bốn thứ trước mặt thì kém hơn không ít. Trong bốn thứ này, thứ quý giá nhất chắc chắn là Hồng Mông đạo thai không thể nghi ngờ. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, xác nhận đây không phải là ảo cảnh, mà là sự tồn tại chân thật, không khỏi thầm nói, rốt cuộc lúc còn sống vị tu sĩ trước mắt này là người phương nào, tại sao lại có nhiều bảo vật đỉnh cấp như vậy? Thế nào, cùng ta chơi trò chơi, thắng, những thứ này sẽ là của các ngươi, thua, ha ha, các ngươi liền phải trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Ồ, không đúng, là mấy nam nhân các ngươi muốn trở thành chất dinh dưỡng cho ta, về phần nữ nhân nha. Nói xong, nam tử không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, phương thức cung cấp nuôi dưỡng của nữ nhân không giống lắm. Cái gọi là chất dinh dưỡng, chính là trở thành bấc đèn giống như hắn sao? Diệp Phàm chỉ phía trên cung điện, đỉnh cung điện này là mở miệng, đèn lồng trực tiếp hướng về phía bọn họ. Không sai, đương nhiên, các ngươi có thể không chơi trò này nữa, ví dụ như ta giết ta sẽ cướp đoạt những bảo vật này. Nam tử cười nói, ngồi ở ghế dài trên cùng, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thèm để ý. Thiên cơ mệnh đồng vận chuyển, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ, thực lực của hắn lúc còn sống chắc chắn là vô địch thánh chủ, hơn nữa rất có thể cấp bậc còn không thấp. Bây giờ tu vi người này sợ là đã khôi phục 7-8 phần, lấy thực lực Hồng Liên, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng khí tức mục nát trên thân người này lại nồng đậm hơn đám người Diệp Phàm, loại khí tức mục nát này có chút xung đột với khí tức bản thân người này, hiển nhiên hắn cần tiêu phí một ít lực lượng chống lại khí tức mục nát. Từ tình huống trên thánh đạo thuyền, có lẽ người này cũng đã khống chế sơ bộ một bộ phận lực lượng mục nát. Như thế xem ra, tạm thời suy tính vật có chứa lực lượng nghịch thiên mục nát trước nhân sinh bị đả thương, sau đó tránh né nơi này chữa thương. Đồng thời, hắn còn chậm rãi khống chế cỗ lực lượng mục nát nghịch thiên vật này. Nếu như hắn có thể tìm được loại vật nghịch thiên này, như vậy có biện pháp phản chế đối phương. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Phàm nhìn về phía quan tài trên bầu trời, nếu như người này bị chí bảo mục nát gây thương tích, như vậy rất có thể chí bảo kia vẫn còn trong cơ thể hắn. Nếu là như thế thì phải dùng biện pháp nào để tiếp cận vật ấy, hơn nữa có được vật ấy thì sao? Diệp Phàm không khỏi cau mày, ngẫm nghĩ, Diệp Phàm nói, vị tiền bối này, người nói chơi cùng chúng ta có thể đáp ứng, nhưng rất hiển nhiên người có năng lực đánh bại chúng ta. Nếu như vậy, nếu chúng ta thắng, những bảo vật này, người thật sẽ cho chúng ta sao? Ha ha ha, Mộng Thái Hư ta sao có thể lừa gạt các ngươi? Nam tử lúc này cười nói, yên tâm, nếu các ngươi có thể làm cho ta chơi cao hứng, ta có lẽ có thể cân nhắc để cho các ngươi rời khỏi Thánh Diệt Đảo. Mộng Thái Hư, Hồng Liên đột ngột kinh hô, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngươi là Thái Cổ Thánh Đế Mộng Thái Hư. Ha ha, đóa hỗn độn thánh liên của ngươi đến bây giờ mới nhận ra ta, xem ra năm đó ta lưu lại ấn tượng cũng không tính là sâu sắc. Ngươi, nếu ngươi còn sống, điều này sao có thể, không phải ngươi đã bị Thiên Địa Thánh Chủ chém rồi sao? Sắc mặt Hồng Liên tái nhợt vô cùng, thanh âm cũng trở nên có chút run rẩy. Nàng quả thật cảm giác nam tử trước mắt có chút quen thuộc, nhưng mà những năm này nàng bị phong ấn, rất nhiều ký ức đều có chút nghiền nát, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra. Lão phu Thiên Địa kia có chết lão phu cũng sẽ không chết, Tiểu Liên Hoa, năm đó ngươi vừa mới biến thành hình người, vốn nên là của ta, nếu không gặp phải lão già Thiên Địa kia, ngươi đã sớm trở thành Hồng Liên dưới trướng ta. Bất quá cũng không sao, ngươi thế nhưng tự đưa tới cửa, tốt, ha ha ha, tốt. Mộng Thái Hư nghe vậy cười vang nói. 3699, Hồng Liên nghe vậy sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cách chơi trò này rất đơn giản, ở đây ta có một bánh xe vận mệnh, bàn quay sẽ xoay một vòng tùy cơ, quay được cái gì thì các ngươi cứ làm cái đó, làm được ta sẽ thưởng cho tương ứng. Không làm được, vậy thì đón ta một chiêu, tiếp theo, tiếp tục trò chơi, không tiếp được, ta cũng sẽ để lại cho các ngươi một mạng. Dù sao, chất dinh dưỡng cần phải được sống. Nói xong, Mộng Thái Hư lấy ra một cái khay quay tròn. Các ngươi ai tới trước? Mộng Thái Hư nhìn đám người Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm quyết đoán chỉ vào ba người Vân Toái, bọn họ là tu sĩ của Thiên Mệnh Lâu, bọn họ thích hợp tới trước. Bán đồng đội gì đó, Diệp Phàm một mực rất am hiểu. Tu sĩ Thiên Mệnh Lâu, thú vị, được, nếu thế, ngươi tới trước. Mộng Thái Hư chỉ vào Diệp Phàm nói, con mẹ nhà ngươi, Diệp Phàm không nhịn được thầm than thở, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Đến đây đi, vì để bảo đảm công chính, ngươi tới xoay tròn bàn quay vận mệnh đi. Nói xong Mộng Thái Hư giao vận mệnh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm lấy bàn quay vận mệnh, đọc nội dung trò chơi trên đó. Loại gì cũng có, từ luyện đan đến võ đấu, thậm chí còn có thể so đấu sức bền bỉ của âm dương. Không thể không nói, thân là vô địch thánh chủ, Mộng Thái Hư tuyệt đối là kẻ nhàm chán nhất, không có nổi một phần. Hơn nữa, tên này đọc lướt qua rất nhiều thứ. Thánh nguyên vận chuyển, bàn quay vận mệnh bắt đầu xoay tròn. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển vận mệnh pháp tắc, chỉ có điều rất hiển nhiên, vận mệnh pháp tắc căn bản không thể ảnh hưởng đến bàn quay vận mệnh. Đẳng cấp pháp tắc trong vận mệnh luân bàn này đã đạt tới pháp cảnh vĩnh hằng, trước mắt hắn còn chưa có năng lực ảnh hưởng. Trên bàn quay vận mệnh, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Thời gian trôi qua, cuối cùng kim đồng hồ dừng lại. Chém giết người có quan hệ tốt với ngươi nơi đây. Mộng Thái Hư nhìn thấy nội dung kim đồng hồ dừng lại, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, một cỗ khí tức cực kỳ ngang ngược trong nháy mắt đã áp chế bọn Hồng Liên. Nơi đây và ngươi quan hệ tốt nhất hẳn là đóa tiểu liên hoa này đúng không? Mộng Thái Hư ý vị thâm trường nhìn Hồng Liên cười nói, nàng mặc dù là bán vô địch thánh chủ, bất quá dưới sự áp chế của ta không có khả năng chống đỡ được công kích của ngươi. Nói xong, Mộng Thái Hư tiện tay ném ra, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Giết ả rồi đâm chết, hoặc thừa nhận một kích của ta. Trong mắt Mộng Thái Hư hiện lên một tia hưng phấn. Hồng Liên nghe vậy không nhịn được nhìn về phía Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm trước mắt chỉ là một thân ngoại hóa thân, nhưng nếu Diệp Phàm chết ở chỗ này, những bảo bối này hắn không lấy về được. Cho nên giết Hồng Liên của nàng, Diệp Phàm mới có cơ hội lấy được những bảo tàng này. Tương tự, sau khi giết nàng Hồng Liên, nàng cũng chỉ tán loạn nguyên thần, bản thể của Hỗn Độn Thánh Liên sẽ vĩnh viễn thuộc về Diệp Phàm, thậm chí có thể tăng lên rất nhiều thực lực của Diệp Phàm. Nàng tin tưởng cách làm người của Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, nàng cũng tránh không được có chút thấp thỏm. Diệp Phàm liếc nhìn Hồng Liên, sau đó tiện tay ném trường kiếm màu đen trong tay ra ngoài. Đến đây đi, Diệp Phàm nhìn Mộng Thái Hư, thản nhiên nói. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Mộng Thái Hư nghe vậy lập tức cười to, tiểu tử, với thực lực của ngươi, tuyệt đối không có khả năng ngăn được một kích của ta, vậy mà ngươi lại sinh ra tình nghĩa với một bảo vật cấp tạo hóa, thật là buồn cười. Công tử, Hồng Liên nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói khẽ. Diệp Phàm lắc đầu, yên tâm, ta không sợ hắn một kích. Mặt khác, cho dù thế nào Diệp Phàm ta cũng tuyệt đối không thể vì mạng sống của bản thân mà giết ngươi được. Được, Mộng Thái Hư ta chính là người thưởng thức trọng tình trọng nghĩa. Mộng Thái Hư gật đầu rồi hóa trưởng lực cuồng mãnh hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Vừa nói vừa thưởng thức Diệp Phàm, vừa sát phạt không chút lưu tình. Oanh, tay phải hung hăng vỗ lên ngực Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm trực tiếp bay lên, nặng nề đụng vào cột đá bên cạnh. Trận pháp bắt đầu định trụ Diệp Phàm, toàn bộ lực lượng dùng để phá hủy nguyên thần, một đòn của vô địch thánh chủ, đủ để tùy tiện đánh xuyên qua mấy tinh cầu. Lực lượng kinh khủng này mà áp xúc vào trong người Diệp Phàm thì Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, bất tử chi lực phát động, Diệp Phàm phảng phất như thôn phệ tất cả lực lượng, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Thái Hư. Vẻ mặt Mộng Thái Hư đang cười lại đột nhiên cứng lại, cả người lộ ra một tia khó tin. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Mộng Thái Hư không nhịn được lùi về sau hai bước, quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm, đây là lực lượng bất tử, làm sao ngươi có thể nắm giữ loại lực lượng này? Hiển nhiên là ta không thể nói cho ngươi biết tại sao lại. Diệp Phàm buông tay, nói tiếp, chơi tiếp. Ha ha, được, thú vị. Nếu ngươi đã đỡ được một kích toàn lực của ta, ngươi tất nhiên có tư cách tiếp tục chơi. Mộng Thái Hư gật đầu, tiếp đó thu hồi khay quay, tiếp theo là ai? Mọi người lập tức trầm mặc, ngươi nói xem, ai tới? Mộng Thái Hư nhìn Diệp Phàm nói. Hắn, Diệp Phàm trực tiếp chỉ vào Vân Toái Đạo. Sắc mặt Vân Toái lập tức vô cùng khó coi. Trong lòng đã sớm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Diệp Phàm. Sao thế, chúng ta có thù à? Mẹ nó, người cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt của Vân Toái, ngược lại là mặt không biểu tình, Vân Toái rất hiển nhiên là cố ý dẫn bọn họ đến đây, như vậy Vân Toái nhất định là có mục đích. Cho nên đương nhiên Diệp Phàm muốn bước bí mật của đám mây này ra. Mộng Thái Hư nghe vậy nhìn Vân Toái, tiếp tục cười nói, trên cái khay này của ta còn có lựa chọn có thể chỉ định giết một người. Hiện tại có phải ngươi rất muốn giết chết hắn hay không? Chỉ cần tham gia trò chơi là ngươi có khả năng vô hạn. Sắc mặt Vân Toái tái nhợt, lắc đầu nói, ta không muốn giết hắn, ta cũng không muốn vội vàng tham gia trò chơi. Được, ta thỏa mãn ngươi. Mộng Thái Hư gật đầu, sau đó ném bàn quay vận mệnh cho Vân Toái, thôi động bàn quay. Vân Toái nghe vậy lập tức run rẩy cầm lấy bàn xoay, sợ hãi nuốt nước miếng, sau đó đưa thánh nguyên vào trong đó. Rất nhanh, đĩa quay bắt đầu chuyển động, chậm rãi dừng lại. Lựa chọn bất kỳ người nào trong các ngươi so đấu, nội dung so đấu ngươi tự do lựa chọn. Người thắng có thể được lựa chọn trong số những bảo vật này làm khen thưởng. Người thất bại muốn chống lại một kích toàn lực của ta. Mộng Thái Hư nói đơn giản. Vân Toái nghe vậy hung tợn nhìn về phía Diệp Phàm, cao giọng nói, ta lựa chọn tỉ thí với hắn. Được, có đảm lượng, ta thích, nam nhân nha, chỉ cần cỗ nhiệt tính này. Mộng Thái Hư cất cao giọng nói, người muốn tỉ thí cái gì? So đấu cái gì? Vân Toái am hiểu nhất chính là tính toán, nhưng hắn không định so tính toán với Diệp Phàm, hắn đã chỉ định Diệp Phàm thì nắm chắc tất thắng. Ta muốn ít hơn so với bảo vật, người thắng bảo vật ít ỏi. Vân Toái cất giọng nói, Diệp Phàm có thân phận gì? Hắn không biết nhưng có một điểm rất rõ ràng, trên người Diệp Phàm có chí bảo che đậy thiên cơ, chỉ cần một món bảo vật như vậy cũng đã vượt qua tất cả bảo vật trên người hắn.